Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Qua đi. Dày vò, có thủ dày vò. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi đem thân thể nóng hổi Ma Linh Nhi buông ra. Ừ, Ma Linh Nhi kiều lười hừ một tiếng, thanh âm mặc dù rất nhẹ, trái tim Lăng Hiểu Thiên sắp không chịu nổi, hiện tại nhảy lên tốc độ tuyệt đối là lúc bình thường gấp bội. Tiểu Thiên, không muốn đi. Ma Linh Nhi có chút vô lại, ôm cổ Lăng Hiểu Thiên không chịu buông tay, cũng chính bởi vì dạng này, Lăng Hiểu Thiên vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất. Liều mạng, nay nay cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt. Nhưng Lăng Hiểu Thiên ta không thể làm, không bằng cầm thú chuyện, dù sao Ma Linh Nhi cũng không biết nàng thân thể của mình có cái gì không đúng đầu địa phương, dễ dàng như vậy không chiếm thật sự quá thua lỗ. Vừa muốn cúi đầu hôn Ma Linh Nhi miệng nhỏ, động tác của Lăng Hiểu Thiên dừng lại, hắn chật vật đổi quá mức, ánh mắt rời đi gương mặt xinh đẹp của Ma Linh Nhi, lẩm bẩm. Không thể làm như thế. Đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đồ nhất thời chi nhạc, ngày mai còn thế nào mặt đối với người ta, không được, tuyệt đối không thể làm như vậy. Lăng Hiểu Thiên muốn thừa dịp ý thức của mình còn có như vậy một tia thanh minh, mau chóng rời đi nơi này, đáng lo lại đi trong sông ngâm một hồi, là còn không có đợi hắn đứng lên, cánh tay Ma Linh Nhi một dùng lực, hắn hoàn toàn nằm sấp trên thân nàng. Nóng quá, Tiểu Thiên ôm ta, Ma Linh Nhi một bên nói mớ, vừa bắt đầu xé rách quần áo Lăng Hiểu Thiên, thậm chí chủ động tới tác hôn. Không được. Thanh âm Lăng Hiểu Thiên tăng lên, nói. Chúng ta không thể làm như thế, Linh Nhi ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ là chúng độc, chúng ta ngàn vạn không thể làm ra sau khi hừng đông đều hối hận chuyện. Ma Linh Nhi cách nào nghe lọt như vậy, hiện tại. Nàng là bình thường mất hết ý thức, thân thể đã hoàn toàn bị khống chế, ở loại này mãnh liệt dục hỏa phía dưới, làm ra động tác hoàn toàn không bị đại não khống chế. Lăng Hiểu Thiên còn chưa kịp đẩy ra Ma Linh Nhi, nàng lửa nóng miệng nhỏ đã hôn lên miệng của hắn, bốn mảnh môi tiếp xúc với nhau thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đầu ấp, oanh, một tiếng nổ tung, hắn không còn có ý nghĩ khác, hoàn toàn trầm mê đến Ma Linh Nhi, nhiệt tình bên trong. Hai người hoàn toàn mất phương hướng trong thân thể nóng rực khiến bọn họ bắt đầu lẫn nhau bỏ đi quần áo đối phương. Nho nhỏ một lều vải bắt đầu lay động kịch liệt theo bên trong động tác của hai người. Trời đã sáng choang, mặt trời bắn ra ra ấm áp ánh sáng, chiếu vào trên lều chim nhỏ ở trên nhánh cây líu xíu, lều vải khóa kéo cũng không giữ chặt, lộ ra bên trong một tia xuân quang bên ngoài xốc xích ném lấy Lăng Hiểu Thiên và quần áo Ma Linh Nhi. Hai người trần truồng ôm cùng một chỗ, hiện tại Ma Linh Nhi ngoan giống như là một con mèo nhỏ, nằm ở Lăng Hiểu Thiên trong khuỷu tay, gương mặt xinh đẹp chăm chú dán bầu ngực của hắn, trên mặt biểu lộ rất nhu hòa, dưới mí mắt tròng mắt đang có tiết tấu đi lòng vòng vòng, không biết đang làm cái gì mộng. Lăng Hiểu Thiên ngủ rất an tường, có lẽ là đêm qua, làm ầm ĩ quá lợi hại, vậy mà bọn họ đều không bị bên ngoài tiếng chim hót đánh thức. Trắng nõn trên giường đơn, nở rộ, lấy một đóa đỏ tươi, hoa mai, dưới ánh mặt trời là chói mắt như vậy, hình như muốn đối với hai người chứng minh cái gì. Chỉ sau chốc lát, Ma Linh Nhi chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua đang ngủ say Lăng Hiểu Thiên, mắt buồn ngủ lơ lòng lẩm bẩm. Làm sao vẫn là đang nằm mơ chân thực, vì sao lại mơ giấc mơ như thế, nói ra nhiều thẹn thùng. Nói xong thân thể Ma Linh Nhi giật giật bày ra một mình cho rằng tư thế thoải mái nhất tiếp tục ngủ. Lăng Hiểu Thiên ở lúc nàng nói chuyện cũng tỉnh, hiện tại hắn là hãi hùng khiếp vía không thôi. Ma Linh Nhi có thể đem chuyện trước mắt xem như là một giấc mộng, hắn không được. Đêm qua chuyện gì xảy ra hắn rất rõ, tối thiểu nhất hắn mình đã làm gì chuyện nên cũng biết. Hỏng, làm sao bây giờ? Con mắt Lăng Hiểu Thiên mở ra một đường nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy là Ma Linh Nhi kiều nộn thân thể giống như là bạch tuộc đồng dạng quấn trên thân Lăng Hiểu Thiên, để hắn rất khó tránh thoát, tiếp xuống nhìn thấy chính là trên giường đơn đó, hoa mai. Phải trước khi nói Lăng Hiểu Thiên còn ôm lấy một chút hy vọng, đó, Hoa Mai tính là hoàn toàn đem hy vọng đánh nát bấy, mặc dù hắn chưa từng có trải qua chuyện như vậy, nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng đều không hiểu. Đó này, Hoa Mai đại biểu cho cái gì, hắn rất rõ. Muốn thần không biết dù không hay rời đi nơi này, là căn bản chuyện không có khả năng. Ma Linh Nhi đã tỉnh qua một hồi, chỉ cần thân thể Lăng Hiểu Thiên hơi động đậy, nàng lập tức sẽ tỉnh lại lần nữa. Khi đó nhất định sẽ phát sinh trời long đất lở chuyện. Là cứ như vậy chờ đợi ở đây, giống như cũng không phải biện pháp. Ma Linh Nhi luôn có tự nhiên lúc tỉnh, đến lúc đó khẳng định là giống nhau kết quả. Mồ hôi lạnh bắt đầu từ trên trán Lăng Hiểu Thiên xuất hiện. Hắn thống hận vì sao mình đêm qua không thể nhìn xuống, nếu không cũng sẽ không có hiện tại làm khó, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Mặc dù hắn từ ở sâu trong nội tâm vẫn tương đối thích Ma Linh Nhi, mặc dù nàng luôn luôn tìm phiền toái với mình, nhưng hai người mới nhận biết mấy ngày mà thôi, quan hệ còn không có phát triển đến có thể ngủ ở một cái giường tình trạng, liền phát sinh chuyện như vậy, mà lại kẻ cầm đầu còn cũng là hắn ở trong canh hạ độc. Bình thường một câu có thể để Ma Linh Nhi sửa trị mình nhiều lần, hiện tại để người ta chân quý 18 năm đồng trinh cho cướp đi, Lăng Hiểu Thiên mơ hồ cảm thấy mình phải xui xẻo. Đó, Hoa Mai, màu sắc là chói mắt như vậy. Lão bất tử, ngươi nha nhanh cút ra đây cho ta. Lăng Hiểu Thiên thử nghiệm cùng Càn Khôn Giới mặt chính lão gia hỏa thành lập liên hệ. Làm gì? Thanh âm lão bất tử truyền vào trong đầu Lăng Hiểu Thiên, hắn cười nói. Không tệ tiểu tử, nhanh như vậy liền giải độc, xem ra ta phải chúc mừng ngươi phá xử, về sau cũng không tiếp tục là xử nam, ngươi cầm đồ vật cũng không thể được xưng là gà tơ, ha ha ha. Ngươi nha còn có thời gian dối trò cười ta. Lăng Hiểu Thiên cùng không vui nói. Hiện tại tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp, bằng không mà nói ta rất có thể mất mạng nơi này. Không thể. Lão bất tử cười ha hà nói. Ma Linh Nhi đã là nữ nhân của ngươi, cái này là không thể thay đổi sự thật. Nàng trung quy không đến mức giết ngươi, coi như là làm như vậy, cũng vô sự vô bổ, chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng Lăng Hiểu Thiên không nghĩ như vậy, nói. Vì cái gì không có khả năng? Nơi này là rừng rậm, chuyện ngày hôm qua chỉ có hai người chúng ta biết, nàng giết ta rời đi nơi này. Không liền không có ai biết chuyện này, qua một đoạn thời gian chính nàng cũng rất có thể quên. Ta nói ngươi cũng đừng đánh với ta ha ha, bất kể nói thế nào, ngươi đối với chuyện này so với ta càng thêm có kinh nghiệm, nhanh cho ta ra nghĩ kế, một hồi nàng lúc tỉnh lại, ta cũng được có chỗ ứng đối. Lão bất tử tức giận nói, ta không chủ ý, lại nói, chúng ta đã nói trước, chuyện này ta không hỏi đến, ngươi tự nghĩ biện pháp. Lăng Hiểu Thiên cầu xin. Lão bất tử, không, lão gia gia, ngươi mau cứu ta thật là một chút kinh nghiệm đều không có, ta cầu van ngươi. Lão bất tử khẽ nói. Ta có cái sắm chủ ý, chuyện này ngược lại ta là cũng gặp qua, để cho ta nói sao, một chút đều không cần đến lo lắng, dù sao là ngươi tình ta nguyện chuyện, mọi người tỉnh ngủ, cười một tiếng mà qua. Ta dựa vào, chỉ đơn giản như vậy. Rõ. Giọng nói lão bất tử biến có chút thâm trầm, nói. Lúc ấy chính là như vậy, ta cũng lấy làm người ta sẽ đem ta cho thế nào, kết quả người ta so với ta nhìn còn mở, cười một tiếng. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, nhưng lập tức ý thức được không có khả năng đơn giản như vậy, dù sao cũng là bởi vì hắn ở trong canh hạ độc, mới xảy ra chuyện như vậy. Hắn là kẻ cầm đầu, chẳng lẽ cùng Ma Linh Nhi giải thích nói mục đích làm như vậy chỉ vì trêu cợt nàng một chút không, ai mà tin. Song song càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi. Lão bất tử nói tiếp đi. Sau đó thì sao, cô bé kia còn giống như mang thai, đáng tiếc, từ khi lần về sau, chúng ta rất ít gặp mặt. Coi như là gặp được, nàng cũng là cao cao tại thượng người. Ta chỉ có ngưỡng mộ phần, mà lại người ta không hề đề cập tới việc này, ta liền càng không tốt nhất lên. Được ngươi, chuyện này về sau có rảnh mà lại nói với ta. Lăng Hiểu Thiên không nhịn được đánh gãy lời của lão bất tử, nói. Hiện tại, ta quan tâm nhất là chuyện trước mắt, ô ô trời không còn sớm, trước kia Ma Linh Nhi nhưng không có thói quen ngủ nướng, cần phải lập tức liền sẽ tỉnh ngủ, ta thật sẽ rất thảm. Lăng Hiểu Thiên bảo trì không nhúc nhích tư thế, sợ làm tỉnh lại Ma Linh Nhi, hắn cũng nếm thử cái gì đều không đi nghĩ, giống Ma Linh Nhi như thế xem như là một giấc mộng, sau đó ngủ tiếp, nhưng hắn căn bản làm không được. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, mười phút đồng hồ, mỗi một giây đồng hồ đối với Lăng Hiểu Thiên mà nói đều là có thù dày vò. Là, nên đối mặt cũng nên đối mặt, Ma Linh Nhi lại một lần nữa tỉnh. Còn đang nằm mơ sao, Ma Linh Nhi lại tới một câu như vậy, Lăng Hiểu Thiên thật sự nhìn không được, hắn tiếp lời nói. Ta cũng rất hy vọng đây là đang nằm mơ, đáng tiếc ta thử qua, đây là sự thực. Ma Linh Nhi kinh hô một tiếng, cuối cùng nàng ý thức được chuyện có cái gì không đúng. Lăng Hiểu Thiên thức thời mà buông ra ôm thân thể Ma Linh Nhi cánh tay, làm xong bị đánh chuẩn bị, người ta nhưng là có hơn 40 cấp đấu khí thực lực, nói không khoa trương, một quyền có thể đem Lăng Hiểu Thiên hắn đánh bay ra ngoài. Ma Linh Nhi duỗi ra một cái tay vặn chặt cánh tay Lăng Hiểu Thiên, bắt đầu dùng sức. Lăng Hiểu Thiên cho rằng Ma Linh Nhi dùng phương thức như vậy trừng phạt hắn, liền chịu đựng không có la hét đi ra, nói thật, chưa đau. Gạt người, đang nằm mơ mà. Ma Linh Nhi dịu dàng nói. Ngươi cũng không biết đau. Lăng Hiểu Thiên ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ cái này đều cái gì cùng cái gì, quá người mang bom. Côn ve tơ gà, cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Dạng này cũng được. Lăng Hiểu Thiên to gan vươn tay, ở trên cánh tay Ma Linh Nhi nhéo một cái, nàng lập tức đau hoa hoa kêu to. Là thật, Ma Linh Nhi kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian kéo ra giường đắp lên người, đó, hoa mai, vừa vặn quấn tại trước ngực của nàng, mặc kệ là Lăng Hiểu Thiên vẫn là chính nàng, đều nhìn rõ ràng. Hiện tại bao lấy đến có làm được cái gì, nên nhìn đều nhìn qua, nên sờ cũng đều sờ qua. Lăng Hiểu Thiên biết đây là nữ hài tử đặc hữu thận trọng, có thể lý giải, hắn rất phối hợp đổi qua đầu, dạng này đối với hai người đều tốt, miễn cho như thế trần truồng mặt đối mặt, hai người đều xấu hổ. Ngươi còn không đuổi mau đi ra, Ma Linh Nhi lộ ra 10 phần nói năng lộn xộn. Nhìn ra, xử lý chuyện như vậy nàng cũng là không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, hiện tại trong đầu đã sớm loạn thành nhất đoàn, nếu là đổi một cách mạch suy nghĩ hơi thanh một chút người, Lăng Hiểu Thiên nhất định đã bắt đầu bị đánh. Như Lâm Đại Xá, Lăng Hiểu Thiên chính đang chờ câu này, Ma Linh Nhi nếu là không nói, hắn còn thật không biết nên làm như thế nào, nghe được câu này đứng lên liền hướng mặt ngoài chạy. Một bên chạy một bên nhặt ném xuống đất quần áo, mặc quần áo tốc độ có thể so với hỏa tiễn. Ma Linh Nhi chờ Lăng Hiểu Thiên sau khi ra ngoài tranh thủ thời gian kéo lại lều vải khóa kéo, tự nhiên Lăng Hiểu Thiên liền không nhìn thấy nàng ở bên trong làm gì. Lão bất tử mà cười cười nói. Tiểu tử, ta nói không có sai, chuyện gì đều không. Hai người các ngươi xem như đụng vào nhau. Ai cũng là lần đầu tiên, cũng không biết nên xử lý như thế nào, ha ha, buồn cười, thật sự buồn cười. Ngươi nha, câm miệng cho ta. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Tính cách Ma Linh Nhi là dạng gì, ngươi cũng không phải không biết, chờ nàng tỉnh táo lại, ta nhất định không quả ngon để ăn. Ta nói lão bất tử, trước đó ngươi không giúp ta còn chưa tính. Lúc này nhưng ngươi nhất định phải giúp ta, nếu không ta sẽ chết rất thê thảm, ngươi cũng không hy vọng ta cứ như vậy tráng niên mất sớm. Lão bất tử khẽ nói. Được, ta đem không được ngươi sớm một chút chết. Đáng tiếc, ai bảo ta theo càn khôn giới cùng một chỗ nhận ngươi làm chủ nhân nữa nha, nếu là ngươi chết rồi, ta cũng phải theo tan thành mây khói, yên tâm, vừa giúp cho ngươi thời điểm ta sẽ giúp ngươi, tiểu tử, về sau ngươi hảo hảo cảm tạ ta mới được. Biết biết. Lăng Hiểu Thiên nghe lời của lão bất tử, yên tâm không ít. Ngồi ở trên một tảng đá, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu muốn tiếp xuống làm sao bây giờ, chuyện này tới có chút quá đột nhiên, chẳng qua như là đã phát sinh, nhất định phải đối mặt. Chạy trốn không được, tốt như vậy giống có chút quá không trưởng nghĩa, cái này cùng nhấc lên quần không nhận người khác nhau ở chỗ nào, ta không thể làm người dạng này. Lại nói, ngươi chạy được không chạy được hòa thượng chạy không được miếu, mà Linh Nhi đã sớm đem tình huống Lăng Hiểu Thiên sờ rất quen thuộc. Nha đầu kia lão là có chuyện mà không có chuyện bộ hắn, đến mức hai người mới nhận biết mấy ngày, Lăng Hiểu Thiên ở chỗ này bát đại tổ tông chuyện nàng biết tất cả. Ngược lại, Lăng Hiểu Thiên đối với tình huống của nàng lại một chút cũng không biết. Khi làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như cũng không được, trừ phi Ma Linh Nhi nghĩ như vậy, nếu không căn bản không có khả năng xem như không có cái gì phát sinh, dù sao thua thiệt là người ta. Mặc dù mình cũng là lần đầu tiên, nhưng người nào để đại gia là nam nhân? Được rồi, thực sự là nghĩ không ra đến. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nửa ngày, các loại ý nghĩ ở trong đầu vừa đi vừa về qua một lần, vẫn không thể nào nghĩ ra cách như thế về sau. Trời không còn sớm, vẫn là làm nhanh lên điểm tâm. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, lẩm bẩm. Hy vọng nàng ăn ta làm cơm có thể tốt với ta một chút. Ô ô ô, nàng không biết thật phải mệnh của ta. Dù sao cũng là thẹn trong lòng. Hôm nay làm điểm tâm thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đặc biệt dụng tâm, chẳng những đem các loại thức ăn làm mười phần mỹ vị, chủng loại cũng rất nhiều. Ma Linh Nhi chậm rãi kéo ra lều vải khóa kéo, thò đầu ra len lén nhìn ra phía ngoài. Khi nàng nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên đang làm điểm tâm, lúc này mới thở dài một hơi. Đêm qua đến cùng là thế nào? Ma Linh Nhi đỏ mặt lẩm bẩm. Ta làm sao nhớ đến giống như là mình chủ động phải Tiểu Thiên ôm ta trở về, chân thực, thực sự là nghĩ không ra, về sau chuyện gì xảy ra càng hoàn toàn không biết gì cả, ô ô, cứ như vậy bị hắn cho thật sự quá bị thua thiệt. Kỳ thật, Lăng Hiểu Thiên chỗ nhận biết Ma Linh Nhi cùng thực tế nàng có khác nhau rất lớn, chính như nàng mình nói qua câu nói kia, cũng không phải là tất cả mọi người có cơ hội bị nàng trêu cợt và sửa chỉ. Tổng hợp nói đến, Lăng Hiểu Thiên xem như trong cách này người thứ nhất. Bình thường Ma Linh Nhi cũng không như vậy, nghịch ngợm, mà một cách thật sự thục nữ, không biết vì cái gì sau khi nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên chính là thời khắc khắc nghĩ đến chỉnh hắn. Chính nàng cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra kết quả. Dựa theo ý nghĩ của Lăng Hiểu Thiên, vừa rồi Ma Linh Nhi bởi vì khẩn trương nguyên nhân, hắn mới có cơ hội dễ dàng như vậy rời đi, nếu không nhất định là hành hung một trận, vết thương đầy người từ trong lều của nàng đi ra. Kỳ thật hiện tại Ma Linh Nhi so với Lăng Hiểu Thiên càng thêm không chủ ý, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Thậm chí Ma Linh Nhi cảm thấy đêm qua phát sinh chuyện như vậy, chủ yếu sai ở bên này nàng. Hai người tính là nghĩ đến cùng một chỗ đi, có trời mới biết kết quả sẽ như thế nào. Ma Linh Nhi liên tiếp mấy lần cho mình cổ vũ sĩ khí, nhưng không có dũng khí từ trong lều vải đi tới. Nàng là không biết mình làm như thế nào đối mặt Lăng Hiểu Thiên, phát sinh chuyện tối ngày hôm qua, quan hệ giữa bọn họ liền có chút vi diệu, nguyên nhân chính là ở bọn họ cũng không phải là người yêu, nếu không không có dạng này chuyện. Lăng Hiểu Thiên cũng thỉnh thoảng nhìn lén Ma Linh Nhi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm mấy phút, Ma Linh Nhi lại một mực không đến, hắn cũng không biết mình nên làm như thế nào. Được rồi, ai để cho mình là nam nhân, coi như trôi qua về sau bị Ma Linh Nhi giết đi cũng nhận. Lăng Hiểu Thiên cho mình lấy hết dũng khí, đứng lên hướng phía Ma Linh Nhi bên kia đi qua. Hắn đến đây. Ma Linh Nhi tâm bắt đầu cuồng loạn, trên mặt đốt lời hại, từ nhỏ nàng nhận qua rất tốt đẹp giáo dục, làm sao lại không biết đêm qua hai người phát sinh sự tình đại biểu cái gì, đây chính là người yêu hay là giữa phu thê mới có thể làm chuyện. Lăng Hiểu Thiên lực lượng cũng không phải là rất đủ, cho nên đi đường tốc độ cũng không nhanh, kết quả Ma Linh Nhi nhịp tim cùng hắn cất bước tần suất thành nhất trí. Hai người kia, một cách lo lắng ghê gớm, hai cách chung vào một chỗ, vẫn là lo lắng ghê gớm. Coi như là đi chậm nữa, cũng có đi đến đầu nhi thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đứng cách lều vải chỉ có một mét địa phương xa, nuốt xuống một miếng nước bọt, nói. Linh Nhi ăn chút gì cơm chưa? Nói xong, Lăng Hiểu Thiên nhắm mắt lại, bởi vì ma Linh Nhi một mực cúi đầu cùng nhau đi tới đều không thể trông thấy nét mặt của nàng là dạng gì, cho nên, hắn càng thêm khẳng định ma Linh Nhi ở vào bộc phát biên giới. Hắn đem phải đối mặt tuyệt đối là quyền đấm cước đá, thậm chí đao kiếm không có mắt. Trong lòng ma Linh Nhi nóng lên, cũng may Lăng Hiểu Thiên không như trước vậy gọi nàng, Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ, nếu không không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào, đơn độc gọi, Linh Nhi, hai chữ trong lúc vô hình đem hai người ở giữa khoảng cách kéo thêm gần. Ma Linh Nhi chậm rãi ngẩng đầu, vểnh lên miệng nhỏ, nhỏ giọng nói. Đêm qua. Thân thể Lăng Hiểu Thiên chấn động, mở to mắt nói. Linh Nhi, hôm qua là ta không đúng, ta không nên chẳng qua bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ngươi muốn làm sao trừng phạt ta đều được, ta tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ không. Mà Linh Nhi có chút nghi hoặc nhìn Lăng Hiểu Thiên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, để cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Chẳng qua hiện tại, Lăng Hiểu Thiên cũng không dám nghĩ tới phương diện này. Thật là ta sai rồi, ta đã nhận thức đến sai lầm tính nghiêm trọng. Lăng Hiểu Thiên đang muốn tiếp tục làm kiểm điểm, chợt phát hiện ma Linh Nhi biểu lộ có chút không đúng lắm, nhìn càng giống là nàng phạm sai lầm, chẳng lẽ. Lăng Hiểu Thiên không phải người ngu, nếu nhìn ra những này, nói lập tức liền theo thay đổi, chứng trạc đàng hoàng nói. Linh Nhi, ta thật sự rất là thích ngươi. Cho nên mới có ngày hôm qua kìm lòng không được, ta có thể cam đoan với ngươi, ta là người tốt, cũng là một cái người phụ trách người. Ngươi là một cái ưu tú nữ hài tử, từ gặp ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền kìm lòng không được thích ngươi, mỗi ngày nhất chuyện vui chính là nấu cơm cho ngươi, đây là ta cam tâm tình nguyện chuyện. Nếu chúng ta đã phát sinh như vậy thân mật quan hệ, ta thỉnh cầu ngươi làm ta người yêu, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Không cho ngươi nhận một chút ủy khuất, mặc dù bây giờ thực lực của ta còn không mạnh như ngươi, nhưng ai muốn thương tổn ngươi trừ phi trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Lăng Hiểu Thiên đây là một bên đem sai nắm vào trên người mình, một bên hướng ma Linh Nhi phát biểu yêu tuyên ngôn tại dạng này xong từ thế công coi như là người có tâm địa sắt đá, cũng bị hóa tan, huống chi ma Linh Nhi không phải người như vậy. Ma Linh Nhi lập tức mộng, trước khi Lăng Hiểu Thiên nói chuyện nàng không biết mình nên nói cái gì, hiện tại càng chân tay luống cuống, ngoại trừ cảm giác được lòng của mình đang cuồng loạn, nàng không cách khác bất kỳ cảm giác gì. Có hy vọng. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên cuồng hỉ, dạng này cũng được, không công chiếm người ta đại tiện nghi không nói, còn có thể không công rơi một đại mỹ nữ, thật là như thế liền tốt, lão tử cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hoa cạc cạc cạc cạc. Linh Nhi, ta cam đoan chính mình nói đều là thật. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục lời thề son sắt nói. Ngươi đáp ứng ta có được hay không? Trong mắt ma Linh Nhi, Lăng Hiểu Thiên chân thành như vậy, hiện tại, nàng đã cảm động không được rồi. Hoa ca ca quá đơn giản, lão tử lúc ở địa cầu, ngay cả các bạn gái đều giao không lên đến nơi này đơn giản như cá gặp nước. Ta yêu Huyễn Vân, Lăng Hiểu Thiên sướng đến phát sổ rồi. Côn ve tơ gà, cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 390, Ma Linh Nhi tấn cấp phương pháp. Tiểu Thiên, ngươi không phải nói chúng ta đến một đoạn thời gian mới có thể quen biết sao, Ma Linh Nhi một bên đùa Tiểu Lục, vừa cười nói. Vì cái gì hiện tại, nó liền đối với ta biểu hiện nhiệt tình như vậy đâu. Đúng rồi. Lăng Hiểu Thiên bồn chồn ghê gớm trong Tử Tinh học viện, ngoại trừ Tử Yên, Tiểu Lục đối với bất kỳ người nào đều không thêm vào màu sắc, ai muốn cùng nó chơi một hồi, vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, mà lại đối với Tử Yên cũng chưa hề có nhiệt tình như vậy, vì cái gì thấy Ma Linh Nhi sẽ có biểu hiện như vậy? Tiểu Lục. Lăng Hiểu Thiên hô một tiếng, Tiểu Lục gấp vội vàng xoay người đầu, tròn con mắt quay tròn nhìn hắn. Lăng Hiểu Thiên buông vật trong tay, đi tới vỗ vỗ đầu Tiểu Lục, hỏi. Tiểu gia hỏa nhi, chẳng lẽ ngươi biến tính mà chẳng qua dạng này rất tốt, về sau Linh Nhi chính là của ngươi nữ chủ nhân, nhưng ngươi muốn đối nàng tốt một chút, nàng không vui thời điểm, phải đùa nàng vui vẻ biết không? Vậy mà Tiểu Lục giống như nghe hiểu gật đầu, cái này khiến trong lúc nhất thời Lăng Hiểu Thiên không biết nên nói cái gì cho phải. Ma Linh Nhi vui vẻ ghê gớm, lập tức đem Tiểu Lục ôm vào trong ngực, sờ lấy nó lông xù đầu to nói. Tiểu Lục thật ngoan, tỷ tỷ liền thích ngươi dạng này rất tốt vật nhỏ, ha ha, về sau đi ra ngoài cho ta đại chiến ma thú có được hay không, bên ngoài rất có ý tứ chứ. Nhìn Ma Linh Nhi cùng Tiểu Lục chơi vui vẻ như vậy, Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười khổ lẩm bẩm. Hai người này mà ngược lại như quen thuộc, được rồi, ta còn là tranh thủ thời gian chuẩn bị cơm trưa, còn muốn cho Tiểu Lục làm một bàn hoa quả, vật nhỏ này phải là ra thích ăn thịt liền tốt. Lúc này, lão bất tử ở trong đầu Lăng Hiểu Thiên nói. Tiểu tử, ta biết vì cái gì Tiểu Lục đối với Ma Linh Nhi tốt như vậy. Vì cái gì, Lăng Hiểu Thiên hỏi, hắn rất muốn biết đáp án. Lão bất tử phân tích nói. Tiểu Lục ngoại trừ cùng ngươi, ngay từ đầu cũng không bài xích ta, đó là bởi vì ta có ngươi khí tức trên thân. Ma Linh Nhi cũng có ngươi khí tức trên thân cho nên sẽ dạng này. Lăng Hiểu Thiên có chút không hiểu nói. Ngươi có ta khí tức trên thân ta biết, là vì sao Ma Linh Nhi lại có đâu cũng bởi vì nàng là bạn gái của ta sao, Tử Yên cũng thế, lúc ấy nhưng ta là phí hết khí lực thật là lớn. Mới khiến cho Tiểu Lục tiếp nhận nàng. Chẳng lẽ bởi vì ta cùng Linh Nhi ngủ, mà không có cùng Tử Yên ngủ qua sao? Thông minh! Lão bất tử cười hì hì nói. Đêm qua các ngươi đã làm gì sự tình, ngươi rõ ràng nhất. Ngươi món đồ kia bắn vào thân thể Ma Linh Nhi, đây chính là người kia tinh hoa đồ vật, cho nên trên người nàng tự nhiên liền có khí tức của ngươi, ha ha. Hoa cà cà! Lăng Hiểu Thiên xuống nhảy một cái, vội vàng hỏi. Linh Nhi không lại bởi vậy thụ thai, chúng ta đến tuổi tác đều còn nhỏ, cho cha ta làm nhi tử còn không làm nghiện, cũng không muốn sớm như vậy liền có con của mình. Lão bất tử dùng hết sức khinh bỉ giọng nói. Tiểu tử ngươi cho là ngươi là ai, ngươi có như thế thần sao, một lần liền giải quyết trong cơ thể người có đấu khí ở sinh dục phương diện không bằng người bình thường. Dưới tình huống bình thường, nếu không phải trải qua nghiêm mật tính toán, là rất khó để nữ nhân thụ thai. Hô! Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng Tiểu Lục chơi vui vẻ Ma Linh Nhi, nói. Ngươi nói như vậy ta an tâm, nói thật, thật đúng là có một chút nghĩ mà sợ. Ha ha, nếu mà có được hài tử cũng rất tốt. Lão bất tử chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói. Các ngươi quan hệ trong đó liền càng thêm thân mật, mà lại nơi này cũng náo nhiệt ghê gớm. Đi chết. Đi chết liền đi chết, ta đã chết tốt mấy ngàn năm. Lão bất tử cười hì hì nói. Bất quá ta cùng lời của ngươi nói không sai, ta nói không có chuyện chính là không có chuyện, sự thật đã chứng minh ta, Ma Linh Nhi chẳng những không có bảo đánh ngươi một chầu, mà thành bạn gái của ngươi, cùng ngươi có loại kia quan hệ bạn gái. Triền miên cả ngày, mãi cho đến ăn cơm tối xong. Ma Linh Nhi rúc vào trong ngực Lăng Hiểu Thiên, nàng mình ôm lấy Tiểu Lục, hai người một thú ngồi ở bên cạnh đống lửa. Tiểu Thiên, ngươi có muốn hay không nhanh một chút mà tấn cấp? Ma Linh Nhi hỏi. Muốn. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Nằm mộng cũng nhớ, tấn cấp là mỗi một đấu sĩ hy vọng nhất chuyện. Làm sao, ngươi có nhanh chóng tấn cấp phương pháp sao? Kỳ thật, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình hiện tại dùng phương pháp tu luyện đã vượt qua phổ thông đấu sĩ rất nhiều, chẳng qua Ma Linh Nhi chỉ so với hắn lớn không nhiều, lại có thể cao hơn hắn ra hơn 10 cấp, Hắn một chút cũng không nghi ngờ Ma Linh Nhi phương pháp so với hắn còn tốt hơn. Có. Ma Linh Nhi cười nói. Trước kia ta nói cho ngươi gia tộc bọn ta phương pháp tu luyện không giống với các ngươi, câu nói này chỉ có một nửa là thật. Ta có thể có thành tích bây giờ là dựa vào dược vật đến đề thăng. Dược vật ngươi nói là đan dược, Lăng Hiểu Thiên cũng dùng qua phương thức như vậy tiến hành thăng cấp, cho nên đối với cái này một chút cũng không xa lạ gì, nói. Dùng đan dược để cao thăng cấp tốc độ tất nhiên khách quan, nhưng rất dễ dàng sinh ra tác dụng phụ, chẳng qua từ ngươi nơi này nhìn, giống như cũng không loại tình huống này, chắc hẳn gia tộc của các ngươi đã giải quyết khuyết điểm này. Rõ. Ma Linh Nhi lấy ra một cái bình nhỏ, nói. Đây chính là gia tộc của ta luyện chế đan dược, ở 20 cấp trước đó, mỗi lần phục dụng một hạt có thể tấn một cấp. Cần thời gian đại khái một tháng, nói nửa tháng không giống nhau, hàng năm có thể phục dụng 6 lần, 20 cấp đến 3 là cấp ở giữa, mỗi một hạt nửa có thể thăng một cấp, thời gian cần 2 tháng, 30 cấp về sau cần 2 hạt, đồng dạng hàng năm có thể sử dụng 6 lần. Chẳng qua qua 30 cấp hàng năm nhiều lắm là lên chức cấp 4, ở đan dược đầy đủ tình huống dưới, bởi vì lúc này mỗi lần cần 3 hạt. Hoa hoa, đủ biến thái. Lăng Hiểu Thiên từ đáy lòng nói. Mặc dù 20 cấp trước đó tấn cấp tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là có thể một mực bảo trì dạng này khẩn cấp tốc độ đến cấp 40, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi chuyện. Rất nhiều người đến 40 tuổi thời điểm cũng không nhất định có thể đạt tới cấp 40. Rõ. Ma Linh Nhi kiêu ngạo nói. Từ ta tu luyện đấu khí đến bây giờ, liền thời gian 8 năm mà thôi, bởi vì trước mặt 2 năm không thích hợp phục dụng đan dược, nếu không hiện tại cấp bậc của ta sẽ cao hơn. Ai bảo ta lúc nhỏ thân thể rất yếu, ngẫm lại thật sự đáng tiếc chết. Không biết 18 tuổi, hơn 40 cấp đấu khí thực lực, dạng này thành quả chỉ sợ tìm lượt Huyễn Vân cũng tìm không thấy người thứ hai, vậy mà Ma Linh Nhi còn không biết dừng. Lăng Hiểu Thiên thật sự rất được đả kích, trước kia luôn cảm giác mình thành tích đã coi như là rất tốt, cùng với nàng so sánh thật sự trên trời dưới đất khác nhau. Ha ha, ngươi có thể thử một chút. Ma Linh Nhi đem cái bình đưa cho Lăng Hiểu Thiên. Tạm biệt, vẫn là ngươi phục dụng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Trời đất bao la lão bà lớn nhất, lão bà chuyện là chuyện quan trọng nhất, coi như là tấn cấp. Cũng hẳn là ngươi sắp xếp ở phía trước, mặc dù hiện tại, ta đẳng cấp rất thấp. Yên tâm, ta có giải quyết phương án, sẽ rất mau đuổi theo bên trên ngươi. Tiểu tử, ngươi ngốc. Lão bất tử cũng nhìn không được nữa, nói. Coi như là không muốn, cũng lấy ra một hạt để cho ta nghiên cứu một chút, ta nhất định có thể tìm ra phương thuốc. Chúng ta chẳng phải có thể phòng chế ra một đống lớn sao, ngươi có thể cùng ngươi Linh Nhi tiểu mỹ nữ coi đan dược là thành là đường đậu mà ăn. Được. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Cùng đến vực thèm cá, không bằng một cá nơi tay, hiện tại, ta đối với mình vẫn là tương đối hài lòng, dù sao giống Ma Linh Nhi dạng này gì loại cũng không nhiều, chúng ta cần gì phải theo bước chân của người khác đi, thích hợp không thích hợp còn chưa nhất định. Ngươi không phải thường nói với ta tham thì thâm sao? Ngươi cái bại gia tử mà. Lão bất tử rất không khách khí mắng lên. Lăng Hiểu Thiên mới mặc kệ lão bất tử đây này, hắn đã quyết định chủ ý, ai tiện nghi đều có thể chiếm, chỉ có nữ nhân của mình tiện nghi không thể chiếm, đây là nguyên tắc, làm nam nhân tốt nguyên tắc. Ma Linh Nhi không nói lời gì đem cái bình nhét vào trong tay Lăng Hiểu Thiên, nói. Cầm, ngươi bây giờ so với ta càng cần hơn những vật này. Lại nói, trong cái chai này không còn có 50 hạt đan dược, đủ hai người chúng ta ăn nhiều năm, ha ha. Có đúng không, Lăng Hiểu Thiên nghe lời này, mới đưa tay tiếp nhận cái bình, mở ra cái nắp ngửi một cái, một cỗ rất nồng nặc mùi thuốc tiến vào hắn xoang mũi, mùi thuốc bên trong mang theo mùi thơm nhàn nhạt, đây là hắn lần thứ nhất nghe được dạng này hương vị. Lão bất tử, đan dược này là làm bằng chất liệu gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không biết. Lão bất tử trả lời chém đinh chặt sắt. Không biết nói đùa. Lăng Hiểu Thiên khẽ nói. Vừa rồi ngươi không phải còn lời thề son sắt nói phải chiếu vào phối chế đó sao? Làm sao hiện tại hỏi gì cũng không biết đâu. Lão bất tử thở dài, nói. Đừng nói cái này trong đan dược thành phần hàm lượng ta không biết, ngay cả phương pháp luyện chế ta cũng nhìn không ra, là dùng dược liệu gì chế tác liền càng không biết. Không thể không nói, ta lão bất tử đánh cả đời ngỗng trời, hôm nay bị nhạn mổ vào mắt, ngươi nói đúng, ta còn thực sự là hỏi gì cũng không biết. Khả năng sao lão bất tử khi còn sống chính là luyện đan cao thủ, thậm chí ngay cả thứ này là dùng dược liệu gì luyện chế đều không rõ ràng, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lăng Hiểu Thiên rất hoài nghi hắn. Tiểu tử, ta hoài nghi ngươi cái này cái bạn gái là người ngoài hành tinh. Lão bất tử nói lời kinh người nói. Bằng không, ta không có khả năng cái gì cũng nhìn không ra. Đi chết, còn người ngoài hành tinh. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói, thầm nghĩ lão tử chính là người ngoài hành tinh, chẳng lẽ Ma Linh Nhi cũng là từ trên địa cầu tới nói đùa, nàng nếu là từ trên địa cầu tới, ta từ đâu tới đây ngươi nha nhìn không ra liền nhìn không ra thôi, làm gì cho mình chiếu lý do như vậy, phương thức như vậy cũng quá não tàn. Côn ve tơ gạ cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. Nương tử, phu quân. Ma Linh Nhi lại một lần nữa ngượng ngùng cúi đầu, Lăng Hiểu Thiên liền càng thêm khẳng định trước mình phán đoán, mặc dù nói trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là kết quả như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất, tối thiểu nhất không cần bị đánh, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới Ma Linh Nhi cũng có loại này trạng thái, thời điểm trong ý thức của hắn, nha đầu này điêu ngoa mà bạo lực. Linh Nhi, ngươi nguyện ý không? Lăng Hiểu Thiên dùng mình cho rằng giọng ôn nhu nhất nói. Vừa rồi ta nói nhiều như vậy, ngươi cũng nghe thấy được sao? Ma Linh Nhi hơi gật gật đầu, không biết là trả lời phía trước một câu kia vẫn là phía sau một câu kia, Lăng Hiểu Thiên mới không cần quan tâm nhiều. Vậy liền đứng lên, chúng ta đi ăn điểm tâm. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta chuẩn bị bữa sáng phong phú chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, Linh Nhi. Hôm nay nhưng ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút. Ừ. Trong lòng Ma Linh Nhi ngọt ngào cực kỳ, chậm rãi đứng lên. Ma Linh Nhi kinh hô một tiếng, thân thể giống một bên ngã lịch. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay đưa nàng ôm lấy, gặp nàng đôi mi thanh tú khóa chặt, an cần hỏi han. Linh Nhi ngươi thế nào? Ma Linh Nhi trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, dịu dàng nói. Ta thế nào chẳng lẽ ngươi không biết sao, cái này còn không phải là bởi vì đêm qua ngươi làm chuyện tốt. Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, gượng cười hai lần, nói. Vậy dạng này, nếu nương tử lớn thân thể người khó chịu, vậy thì do phu quân ta tới chiếu cố ngươi, ngươi nói ta là đem thức ăn bưng tới cho ngươi ăn ăn, vẫn là đem ngươi ôm qua đi, sau đó cho ngươi ăn. Ai là ngươi nương tử, ngươi là ai phu quân? Ma Linh Nhi gắt giọng. Ngươi cái này tên đại bại hoại, liền biết chiếm tiện nghi của người ta. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể hay không làm ta phu là phải đi qua khảo nghiệm mới được. Ha ha, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt nói. Mấy ngày trước ngươi không phải một mực tại khảo nghiệm ta sao? Sự thật chứng minh ta là đánh không chết tiểu cường, mặc kệ là lớn hơn nữa gió lại lớn mưa, ta cũng sẽ là ngươi che gió che mưa cảng. Liền sẽ nói chút dễ nghe. Ma Linh Nhi vểnh lên miệng nhỏ nói, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại ngọt ngào ghê gớm, Lăng Hiểu Thiên nhìn chính là rõ ràng. Ha ha! Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút bàn ăn bên kia, hỏi. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, chúng ta ở nơi nào ăn? Tùy tiện, ngươi quyết định. Lần nữa Ma Linh Nhi biến thành nghe lời con mèo nhỏ. Lòng hư vinh của Lăng Hiểu Thiên đạt được thỏa mãn cực lớn, phải biết cùng Ma Linh Nhi nhận biết lâu như vậy, nhưng nàng chưa từng có biểu hiện như thế nghe lời biết điều như vậy. Làm một nam nhân, ai không hy vọng nữ nhân của mình là y như là chim non nép vào người loại hình. Vậy thì tốt, ta ôm ngươi đi qua. Động tác Lăng Hiểu Thiên nhu hòa đem Ma Linh Nhi ôm, hướng bàn ăn bên kia đi đến. Ma Linh Nhi hai cánh tay vòng ở cổ Lăng Hiểu Thiên, gương mặt xinh đẹp chôn ở bộ ngực của hắn. Sau đó ăn cơm quá trình, Lăng Hiểu Thiên vội vàng. Hắn quá rõ ràng nha đầu Ma Linh Nhi này lượng cơm ăn trên cơ bản là đút nàng ăn ba muôi, mới hướng trong miệng của mình nhét một muôi. Nói thật, nếu không phải biết rõ hiện tại thân ở chân thực, Lăng Hiểu Thiên nhất định sẽ lấy là mình đang nằm mơ, bởi vì nhu thuận Ma Linh Nhi chỉ có ở giấc mộng của hắn bên trong mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay nàng lấy tư thế này chân chân thật thật hiện ra trước mặt Lăng Hiểu Thiên. Linh Nhi, ngươi hôm nay tốt ngoan. Lăng Hiểu Thiên nhìn không được ca ngợi Ma Linh Nhi một câu, sau đó hôn lên trán của nàng một ngụm. Ma Linh Nhi vẫn còn có chút câu nệ, bởi vì Lăng Hiểu Thiên chính là không chịu để cho nàng ngồi ở băng lãnh trên băng ghế đá, mà ngồi ở trên đùi của hắn, mà lại ăn cơm cũng không cho nàng động thủ, hoàn toàn do Lăng Hiểu Thiên tới đút. Có đúng không? Ma Linh Nhi chớp chớp mắt to, ngẫm lại mấy ngày trước sửa chỉ Lăng Hiểu Thiên thời điểm, hắn đều rơi cái rất thảm hạ tràng, cười một tiếng nói. Ngươi là gia thích hiện tại ta đây, còn là gia thích trước kia ta. Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên ngươi bây giờ. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn nói câu nói, nghĩ thầm không đúng, Ma Linh Nhi nhất định là đang thử thăm dò mình. Nếu là nói như vậy, ý kia chính là ta rất không thích trước đó ngươi, nha đầu này mẫn cảm vô cùng, có trời mới biết nghe như vậy sẽ làm cảm tưởng gì. Nếu nghĩ đến điểm này, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta thích ngươi, mặc kệ là lúc nào ngươi, ta đều thích, bởi vì mặc kệ lúc nào, ngươi đều là ngươi. Ma Linh Nhi rất hài lòng Lăng Hiểu Thiên trả lời, chủ động dùng cái nĩa xâm một miếng thịt bỏ vào trong miệng của hắn, cái này bỗng nhiên điểm tâm ăn thật sự tuyệt diệu. Ăn cơm chiều, Lăng Hiểu Thiên như cũ để Ma Linh Nhi ngồi ở trên đùi của mình thư thư phục phục bắt đầu phơi nắng, ánh mặt trời sáng rỡ, thanh thúy chim hót, hết thảy đều lộ ra như vậy hài lòng. Linh Nhi, hôm nay liền đừng đi ra ngoài. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, ngươi bây giờ đã là ta tiểu kiều thê, ta muốn đối ngươi tất cả mọi chuyện phụ trách. Nhanh như vậy liền lên tới tiểu kiều thê thân phận, không thể không nói ra hỏa Lăng Hiểu Thiên này đi vào huyễn vân, đang đuổi nhà gái mặt chính là có một bộ, sớm biết mình có năng lực như vậy, lúc ở địa cầu nên hảo hảo phát huy một chút, ngẫm lại thật đúng là thiệt thòi. Vậy mà tại nơi đó làm hai mươi mấy năm, nam nhân tốt quá thua lỗ. Ma Linh Nhi nghe lời gật đầu, ngập nước mắt to nhìn Lăng Hiểu Thiên, hỏi. Ngươi có phải hay không phải đi tu luyện đấu khí rồi, nếu là mà nói liền đi. Không được, hôm nay là thời gian quan trọng. Lăng Hiểu Thiên rất trịnh trọng nói. Tu luyện mặc dù rất trọng yếu, nhưng cùng đáng yêu tiểu kiều thê Linh Nhi so sánh. Liền không đáng giá được nhắc tới. Hôm nay ta giúp ngươi chuyện gì đều để ta tới làm, ta sẽ kết thúc một cái làm lão công trách nhiệm. Ngươi thật rất hy vọng làm lão công của ta sao? Ma Linh Nhi nhỏ giọng hỏi, nói câu nói thời điểm, nàng nguyên bản ánh nắng gì thường trên mặt hơi biến sắc. Nữ nhân chính là lo được lo mất, Lăng Hiểu Thiên tự cho là mình vẫn tương đối hiểu rõ nữ nhân. Vì bỏ đi trong lòng Ma Linh Nhi lo lắng, mau nói. Đương nhiên, đây là ta nằm mộng cũng nhớ việc cần phải làm. Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta một định tố rất đúng chỗ. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên lại nghĩ có trời mới biết ngươi biết công tôn tình văn, hách liên tích nguyệt và chuyện tử yên có thể hay không làm to chuyện. Mặc dù nhưng trên thế giới này, nam nhân có thể đồng thời ủng có mấy cái nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi một nữ nhân đều nguyện ý làm như vậy. Ai không hy vọng mình một nửa khác chỉ có mình cái này một cái tình cảm chân thành người. Ừ, ta tin tưởng. Ma Linh Nhi sâu kín nói, một mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề. Linh Nhi có phải hay không có tâm sự, Lăng Hiểu Thiên một bên giúp nàng sắp xếp trên trán mấy túm loạn phát, một bên nói. Tâm sự chỉ cần nói ra, ngươi liền sẽ không cảm thấy có áp lực lớn như vậy, nói cho ta nghe có được hay không? Ma Linh Nhi suy nghĩ vài giây đồng hồ, thở dài nói. Về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cũng xin ngươi yên tâm, ta hiện tại là người của ngươi, mặc kệ đến lúc nào, ta cũng đồng dạng không biết cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ha ha! Hai tay chống cằm, Ma Linh Nhi một đôi mắt to nhìn đang chuẩn bị cơm trưa Lăng Hiểu Thiên, nàng vốn là muốn hỗ trợ, nhưng Lăng Hiểu Thiên nói cái gì cũng không nguyện ý. Tiểu Thiên, vì cái gì không cho người ta hỗ trợ, Ma Linh Nhi vỉnh lên miệng nhỏ có chút không cao hứng nói. Hiện tại, chúng ta không phải đã không phân khác biệt sao, ngươi làm sao vẫn là không cho ta đồng thủ. Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Buổi sáng thời điểm ta không phải đã nói sao, hôm nay ta tới chiếu cố ngươi, ngươi cái gì đều không cần làm, ha ha. Chờ qua hôm nay, về sau mặc kệ chuyện gì, chúng ta cùng một chỗ làm. Tốt! Ma Linh Nhi cao hứng nói. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên cảm giác trong thân thể nổi lên một trận năng lượng ba động, biết là Tiểu Lục tỉnh lại, hắn biểu lộ thần bí nói với Ma Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi có muốn hay không nhìn một chút một loại đáng yêu tiểu ma thú đâu? Đáng yêu, Ma Linh Nhi lắc đầu, nói. Ta đã thấy ma thú đều là tương đối hung ác, có tính công kích mà lại đều rất không hữu hảo, phải nói cực kỳ cá biệt tính tình dịu dàng ngoan ngoãn chủng loại ta tin tưởng tại sao có thể có đáng yêu ma thú đâu. Ma Linh Nhi ở ma thú nhận biết phương diện quả nhiên là cái ngớ ngẩn, Lăng Hiểu Thiên quyết định về sau bớt thời gian cho nàng bù lại một chút, nếu không mình nàng ở trong rừng rậm hoạt động, mình thật đúng là không yên lòng. Lập tức ngươi sẽ biết. Lời Lăng Hiểu Thiên vừa rơi xuống, Tiểu Lục liền ra hiện tại đầu vai của hắn, dùng đầu to ủi cổ của hắn. Hoa, thật đáng yêu sủng vật. Ma Linh Nhi có chút giật mình chỉ vào Tiểu Lục nói. Thế này sao lại là ma thú, rõ ràng là sủng vật nha. Tiểu Thiên, ngươi tại sao có thể có đáng yêu như vậy sủng vật, còn có, vì cái gì trước kia ta chưa từng gặp qua đâu. Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Tiểu gia hỏa này mà tên gọi Tiểu Lục, là một loại không tính công kích tiểu ma thú, tính là ma thú bên trong đặc thù chủng loại, tại giã ngoại rất khó tìm đến, bởi vì thời gian rất lâu vừa đến, bọn chúng đều là bị nhân loại xem như sủng vật nuôi nấng. Tiểu Lục cùng bình thường nhưng có thể thú có khác nhau rất lớn, vậy mà tại một lần tình cờ tình huống dưới cùng ta nhận chủ cho nên có thể đủ đời ở trong thân thể của ta, mà lại có thể có tiến hóa năng lực. Những ta này cũng cảm thấy thật kỳ quái, đến bây giờ cũng không ai có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Hoa hoa, rất không tệ. Phải chỉ là một cái ma sủng, là có chút đáng tiếc. Ma Linh Nhi lực chú ý hoàn toàn bị Tiểu Lục hấp dẫn, nói. Chẳng qua nó như thế đáng yêu, có thể tiến hóa chủng loại, ta muốn nói không chừng về sau sẽ thay đổi rất cường đại, ta có thể ôm một cái nó sao? Đương nhiên có thể, chẳng qua Tiểu Lục có chút sợ người lạ, thời gian dài mới có thể cùng ngươi quen. Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa nói xong, một màn rủi gì xuất hiện, vậy mà Tiểu Lục chủ động nhảy đến Ma Linh Nhi bên kia, thân mật trình độ không thua kém một chút nào cùng hắn, cái này thật sự là quá kỳ quái. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392. Hôm nay làm sao ngủ? Lăng Hiểu Thiên nói ra nghi vấn trong lòng, vì có thể để cho lão bất tử nói thật, hắn ngay cả hèn hạ nhất phép khích tướng đều đã vận dụng. Tiểu tử, ta là thật không biết. Giọng nói lão bất tử có chút bất đắc dĩ, nói. Trích dẫn ngươi thường thường nói một câu nói, một núi càng so một núi cao, vẫn cho là ta ngọn núi lớn này tính là rất cao, không nghĩ tới một hạt đan dược nho nhỏ liền đem ta cho làm khó. Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ngươi cũng không biết đồ chơi này thành phần là cái gì, ta dám ăn sao? Vạn nhất cho cùng đấu khí trong cơ thể ta lẫn nhau bài xích, nhưng làm sao bây giờ, nói không chính xác liền đến một tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó hối hận liền không còn kịp rồi. Ta cũng không có biện pháp nào khác. Lão bất tử nói. Ngươi thử một chút ta biết, đến lúc đó ta sẽ rất cẩn thận quan sát ngươi uống thuốc xong về sau thân thể biến hóa. Ta dựa vào, đây là ngươi để ta làm chuột bạch. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Vạn nhất ra ít chuyện, ta làm sao bây giờ? Ta muốn nha đầu ma linh nhi này hẳn là sẽ không hại ngươi, các ngươi đã là rất thân mật bằng hữu. Lão bất tử mà nói. Chuyện đan dược có một kết thúc, mặc dù Lăng Hiểu Thiên nhiều lần truy vấn, nhưng vẫn là cái gì tình báo cũng không thu hoạch được, cuối cùng cho ra kết luận là ma linh nhi cũng không rõ ràng lấy đan dược là thế nào làm thành. Nàng căn bản nói không nên lời cách như thế về sau. Tiểu Thiên, ngươi có thể phục dụng. Ma Linh Nhi bảo đảm nói. Đan dược này thật là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đơn giản là đối ngươi đấu khí không có bất kỳ trợ giúp nào, đây đã là thảm nhất tình huống. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên tâm bỏ vào trong bụng, nói. Ta ngày mai lại ăn. Ha ha, trời không còn sớm, chúng ta là không phải nên đi ngủ. Cái này vừa nói, Ma Linh Nhi khuôn mặt lập tức đỏ lên, đỏ giống như là mùa thu quả táo chín, giống như là có thể chảy nước, vô cùng khả ái. Tại sao có thể có phản ứng như vậy đâu? Trong nháy mắt Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới vừa rồi chính mình nói câu nói kia có vấn đề, Ma Linh Nhi nhất định là nghĩ sai. Hắn vừa muốn giải thích cái gì ở mở miệng trước đó ngậm miệng lại, thầm nghĩ nha đầu này nếu là nghĩ sai, nhưng cũng không có cự tuyệt, hoa cạc cạc sát, đó chính là nói buổi tối hôm nay lại muốn, hạnh phúc, một lần ác. Tiểu Lục chuyển động tròn căng con mắt nhìn vẻ mặt thẹn thùng Ma Linh Nhi và một mặt Lăng Hiểu Thiên, nhưng nó có thể là đang hoài nghi, hai người kia biểu lộ vì sao lại có lớn như thế khác biệt, bọn họ đang chơi trò chơi gì. Tiểu Thiên ta, Ma Linh Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói. Chúng ta có thể hay không không ngủ ở. Vì cái gì trong lòng Lăng Hiểu Thiên giống như bị dội lên một chậu nước lạnh trên mặt Ma Linh Nhi ngoại trừ thẹn thùng thần sắc. Nhưng không có nét mặt của hắn tại sao lại không muốn đâu. Lều vải của ta thật sự quá nhỏ hai người. A, hóa ra nói cái này. Lăng Hiểu Thiên cao hứng chỉ muốn cho mình một bàn tay cười nói. Không sao, ta trong không gian giới chỉ có lớn hơn một chút lều vải và túi ngủ, đây là lần trước đi hải đảo thí luyện thời điểm chuẩn bị, ngươi cùng Tiểu Lục ngồi ở chỗ này chơi một hồi, ta đi mắc lều bồng, một hồi liền tốt. Lăng Hiểu Thiên khẽ hát mà thu từ bản thân cùng Ma Linh Nhi lều vải, ở vị trí cũ bên trên một lần nữa dựng hai người lều vải, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, lúc đầu là tới nơi này đơn độc tu luyện. Xem như khổ tu, ai biết mới đến không mấy ngày liền gặp một người hồng nhan chi kỷ còn có thể ngủ cùng một chỗ, lão thiên gia, ngươi thật sự quá nể tình. Bên cạnh đống lửa, Ma Linh Nhi ôm Tiểu Lục, lẩm bẩm. Không biết phụ vương và mẫu hậu biết ta cùng Tiểu Thiên chuyện này có thể hay không đại phát lôi đình. Hừ, ai khiến bọn họ luôn ta gả cho cái kia dối trá tiểu nhân, ta liền muốn lưng lấy ý của bọn họ. Dựa theo chính mình ý tứ đến xử lý. Tiểu Lục dùng đầu ủi tay Ma Linh Nhi, nàng cười nói. Tiểu gia hỏa nhi, vẫn là ngươi thoải mái nhất, Tiểu Thiên đối với ngươi tốt như vậy, ngươi muốn ngủ thì ngủ, muốn lúc đi ra liền ra tới chơi, vô ưu vô lự. Rất nhanh, một đỉnh thật to lều vải dựng tốt, Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ đất trên tay, hài lòng lẩm bẩm. Ha ha, về sau liền muốn ở nơi này. Không sai không sai, thời gian vượt qua càng có ý tứ, ha ha. Chẳng qua trong đầu không khỏi toát ra Tử Yên, trên đầu Lăng Hiểu Thiên toát ra mồ hôi lạnh, tiếp theo là Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt, từng cái nhảy ra chỉ trích hắn, nói hắn có mới nới cũ. Đột nhiên lắc đầu, Lăng Hiểu Thiên muốn đem trong đầu những ý nghĩ kia cho vung ra đi, kết quả cũng không phải là như vậy lý tưởng, hít sâu một hơi, lúc này mới đi hướng đống lửa bên cạnh. Linh Nhi có thể đi ngủ. Lăng Hiểu Thiên cười nói, hắn trông thấy vẻ mặt ma Linh Nhi nhăn nhó, liền cúi người ôm lấy nàng, nói. Nay trời còn chưa qua, cho nên vẫn là ta ôm ngươi đi qua, ha ha, lão bà đại nhân cùng lão công vào động phòng. Tiểu Lục, ngươi nên đi ngủ đây. Tiểu Lục rất nghe lời gật đầu, lục quang lóe lên biến mất không thấy. Động tác nhu hòa đem ma Linh Nhi đặt ở túi ngủ, Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Linh Nhi có phải hay không để lão công giúp ngươi cởi quần áo? Không muốn. Ma Linh Nhi dịu dàng nói. Ta tự mình tới, ngươi đi ra ngoài trước. Ra ngoài làm gì cũng không phải là lần đầu tiên, trung thực nói cho ngươi, buổi sáng hôm nay ta tỉnh so với ngươi sớm, ha ha, đã sớm đem thân thể của ngươi nhìn rõ ràng rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói, hiện tại, hắn là một bộ thật sự tướng. Cái gì, ngươi nhìn lén, Ma Linh Nhi mở to hai mắt nhìn, rõ. Lăng Hiểu Thiên lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nói, ngươi lúc đó còn ngủ. Ta không đành lòng đánh thức ngươi, cho nên liền không có động, nếu ta tỉnh đương nhiên không thể tiếp tục ngủ tiếp, nhàn dối cũng là nhàn dối, liền bốn phía nhìn xem thôi. Ngươi, Ma Linh Nhi chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên sáng giọng. Ngươi thật sự tên đại bại hoại. Không được, ngươi nhất định phải ra ngoài, chờ ta nằm xuống lại đi vào, mau đi ra. Nói xong, Ma Linh Nhi liền không nói lời gì đem Lăng Hiểu Thiên đẩy ra phía ngoài, ngược lại hắn là thật xứng hợp, đi ra ngoài, thầm nghĩ cái này có cái gì, ta cũng không phải không tiến vào, như thế quan tâm những thứ này làm gì. Nữ hài tử nha, da mặt mỏng, Lăng Hiểu Thiên chờ trong chốc lát, từ bên ngoài nhìn Ma Linh Nhi đã nằm xong, hỏi, ta có thể đi vào sao? Ma Linh Nhi không trả lời. Lăng Hiểu Thiên xem như nàng đã ngầm thừa nhận, rất không khách khí đi đến. Ma Linh Nhi chỉ ở túi ngủ bên ngoài lộ ra một cái đầu nhỏ, thần sắc ít nhiều có chút bối rối. Lăng Hiểu Thiên biết chỉ phải qua đêm nay, giữa bọn hắn liền không còn có bất kỳ khúc mắc, cho nên bất kể như thế nào, hôm nay bọn họ nhất định phải ngủ cùng một chỗ, bằng không mà nói, về sau xử lý chuyện này đem sẽ trở nên rất phiền phức. Con thỏ nhỏ ai ra? Giữ cửa mở một chút, ca ca phải vào tới rồi. Lăng Hiểu Thiên một bên khẽ hát, một bên thuần thục bỏ đi y phục của mình, nhanh chóng chui vào túi ngủ. Ma Linh Nhi có chút sợ hãi núp ở nơi hẻo lánh bên trong, chẳng qua lều vải diện tích có hạn, nàng có thể trốn đến nơi đâu đi. Ha ha ha ha, diều hâu muốn tới bắt con thỏ nhỏ á. Lăng Hiểu Thiên đưa tay đem Ma Linh Nhi bắt lấy, bắt đầu giở trò. Không đúng, ngươi làm sao còn mặc quần áo đâu? Lăng Hiểu Thiên phát hiện một cái rất trọng yếu vấn đề, Ma Linh Nhi chỉ là thoát khỏi áo ngoài của mình, bên trong còn có mấy tầng quần áo. Bại hoại, người ta mới không muốn cởi trống trơn, tỉnh bị ngươi khi dễ. Ma Linh Nhi dịu dàng nói. Khi dễ cái từ này giống như dùng cũng không thỏa đáng, ngươi là ai? Hơn 40 cấp cao thủ đấu khí, ta mới 20 mấy cấp. Ta khi dễ ngươi không phải mình muốn chết sao, nếu là ngươi không nguyện ý, ta có thể có cơ hội này sao? Ta liền khi dễ ngươi, ha ha, nào có mặc nhiều như vậy quần áo người ngủ. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu trợ giúp, Ma Linh Nhi cởi quần áo, mặc dù hắn chưa từng có nghiên cứu qua quần áo phụ nữ đặc biệt là, nhưng công việc hiệu suất vẫn còn rất cao, có lẽ cái này là nam nhân đặc hữu một loại bản lĩnh, căn bản là không cần đến đi học. Tiện tay tức tới. Ở Ma Linh Nhi ở phía dưới, Lăng Hiểu Thiên rất mau đem nàng lột thành một con cừu trắng nhỏ, hai người thịt chạm thịt ôm cùng một chỗ, Ma Linh Nhi thẹn thùng nhắm mắt lại. Linh Nhi, lão công sẽ hảo hảo yêu ngươi. Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa bắt đầu giấu ngon giấu ngọt thế công ở Ma Linh Nhi bên tai thổi nhiệt khí nói. Hôm qua chúng ta đều mơ mơ màng màng, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không cảm nhận được yêu cảm giác, hiện tại để lão công giúp ngươi nặng làm nóng một chút. Ma Linh Nhi chợt nhớ tới một chuyện, mở to mắt hỏi. Tiểu Thiên, hôm qua, chúng ta đến cùng là thế nào, vì sao lại mơ mơ màng màng ngủ cùng một chỗ, ta thật không quá có thể nhớ lại chuyện khi đó, giống như ăn xong cơm tối về sau không nhiều lắm một lát, liền. Ha ha, chuyện ngày hôm qua đã qua, quan trọng nhất chính là hôm nay cùng về sau. Lăng Hiểu Thiên đánh gãy lời của Ma Linh Nhi, ôn nhu nói. Mặc kệ lúc ấy là vì cái gì, sự thật đã như thế, mà lại chúng ta là tình chàng ý thiếp cố ý quản làm gì, để cho ta hảo hảo yêu ngươi. Lăng Hiểu Thiên hai con ma trưởng bắt đầu ở Ma Linh Nhi linh lung chập trùng bên trên thượng hạ du đi, nhiều chỗ bộ vị mấu chốt tự nhiên là không chịu buông tha, đều hứng chịu tới đặc thù, chiếu cố. Ma Linh Nhi chỗ nào trải qua tình hình như vậy, rất nhanh liền nhẹ giọng tình thâm nghĩa nặng hai mắt mông lung. Đêm mông lung, trăng mông lung. Không biết qua bao lâu trong lều vải rốt cuộc an tĩnh lại, Ma Linh Nhi liên tiếp thỏa mãn nằm ở trong ngực Lăng Hiểu Thiên, trên trán còn mang theo từng tia mồ hôi dịn, hô hấp rất có tiết tấu, xem ra đã ngủ. Lăng Hiểu Thiên cũng ngủ rất nhanh, chẳng qua hắn làm mộng lại không giống Ma Linh Nhi tươi đẹp như vậy. Ở trong mơ, Công Tôn Tình Văn, Hách Liên Tích Nguyệt và Tử Yên đem hắn và Ma Linh Nhi vây quanh, ngươi một lời ta một câu đối với hắn hai tiến hành chỉ trích, khiến cho hắn nói cái gì đều không được, bốn cái nữ hài tử gây túi bụi. Côn phê tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te một trăm điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Giật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. Hiệu quả của đan dược. Trời đã sáng, Ma Linh Nhi mở to mắt. Trong mắt Lăng Hiểu Thiên chuyển động tốc độ rất nhanh, hắn đang nằm mơ, nói thật, làm một đêm mộng, bốn cái nữ hài tử ở trong mơ cùng hắn nháo đằng một đêm. Ma Linh Nhi nghịch ngợm cầm lấy một túm tóc, chậm rãi bỏ vào lỗ mũi Lăng Hiểu Thiên, bắt đầu chậm rãi xoay quanh. Nợ, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy cái mũi ngứa. Liền đánh một cái to lớn hắt xì, người tỉnh mộng tự nhiên cũng liền theo đoạn mất. Tốt, sáng sớm liền không thành thật, dám ầm ý lão công mộng đẹp. Lăng Hiểu Thiên mới mặc kệ chính mình làm chính là mộng đẹp vẫn là xấu mộng, hai cánh tay bắt đầu chiếu cố trên người Ma Linh Nhi mẫn cảm vị trí. Ha ha ha, lão công ta sai rồi. Ma Linh Nhi nhánh hoa run rẩy cầu xin tha thứ. Người ta về sau không dám ha ha ha thật ngứa. Lấy thực lực Ma Linh Nhi, hoàn toàn có thể một cước đem Lăng Hiểu Thiên đạp ra ngoài. Nhưng ai bảo hiện tại nàng đã là Lăng Hiểu Thiên tiểu kiều thê nữa nha. Nhận qua quý tộc giáo dục nàng đánh trong đáy lòng cho rằng làm một nữ nhân trong lòng quan trọng nhất chính là mình nam nhân. Coi như là ở trước mặt bất kỳ người nào đều có thể biểu hiện rất bạo lực. Tuyệt đối không thể ở mình nam nhân trước mặt làm chuyện như vậy. Hừ, về sau không dám là chuyện sau này, bây giờ là bây giờ, ngươi đến vì mình hành động phụ trách. Lăng Hiểu Thiên không có chút nào ý dừng lại, Ma Linh Nhi giãy giụa thân thể tránh né lấy hắn công kích, nhưng lều vải không gian bên trong rất có hạn, hai người cũng là hiện lên ôm cùng một chỗ tư thế, nàng có thể trốn đến nơi đâu đi. Chỉ sau chốc lát, Ma Linh Nhi cười toàn thân không có khí lực. Núp ở trong ngực Lăng Hiểu Thiên thở gấp hương khí. Lão công, người ta thật không dám. Ma Linh Nhi một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng cầu xin tha thứ. Ngươi đã trừng phạt qua ta, lượn quanh người ta. Xem ở ngươi nhận lầm thái độ không tệ trên mặt mũi, hôm nay tới đây thôi. Giờ Lăng Hiểu Thiên dừng lại động tác trên tay, nói. Trời đã sáng, chúng ta là không phải nên rời giường, dù sao cũng không ngủ được. Ngươi cứ nói đi. Tốt. Ma Linh Nhi gật đầu nói. Ta nghe ngươi. Thật ngoan. Hôn một cái. Ba. Lăng Hiểu Thiên đại lực ở trên mặt Ma Linh Nhi hôn một cái. Cười hì hì hỏi. Lão bà đại nhân. Muốn hay không phu quân giúp ngươi mặc quần áo đâu? Không muốn. Ma Linh Nhi lắc đầu. Chẳng qua nàng cầm lấy một món quần áo Lăng Hiểu Thiên. Nói. Bởi vì ta yếu Phục Hầu lão tông mặc quần áo, hì hì. Hoa hoa thật sự quá hạnh phúc. Ta vận khí của Lăng Hiểu Thiên thật sự quá tốt rồi, có thể tìm tới Linh Nhi ngươi như thế hiền lành lão bà. Lăng Hiểu Thiên làm té xỉu hình, biểu lộ khoa trương. Phải choáng, hạnh phúc phải choáng. Hiện tại Lăng Hiểu Thiên đã hoàn toàn quên đi trước Ma Linh Nhi mấy ngày đối với hắn làm chuyện, trong mắt hắn, Linh Nhi là như vậy ôn nhu, như vậy thục nữ. Ăn xong điểm tâm, Ma Linh Nhi nói. Tiểu Thiên, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Gọi lão công. Lăng Hiểu Thiên rất không khách khí đánh gãy lời của Ma Linh Nhi, nói. Về sau mặc kệ lúc nào đều muốn như vậy gọi. Bằng không mà nói ta sẽ tức giận, đương nhiên tương ứng ta sẽ quản ngươi gọi lão bà. Biết lão công. Ma Linh Nhi nhu thuận gật đầu, nàng bây giờ thật sự dịu dàng ngoan ngoãn ghê gớm. Lăng Hiểu Thiên rất hài lòng nói. Hiện tại có thể nói vừa rồi ngươi muốn nói. Ma Linh Nhi ôm lấy tay Lăng Hiểu Thiên, nói. Lão công, người ta một người ra ngoài tìm ma thú, là một món rất chuyện nhàm chán. Ngươi có thể hay không để cho Tiểu Lục bồi tiếp ta cùng đi ra. Dù sao ngươi ở chỗ này chủ yếu là tu luyện đấu khí, cũng không thể bồi tiếp Tiểu Lục chơi. Ha ha, ta cho là ngươi muốn nói gì đâu. Lăng Hiểu Thiên yêu thương vuốt một cái Ma Linh Nhi kiều đính cái mũi nhỏ, cười nói. Chúng ta đã là người yêu của ta chính là của ngươi, ta không phải đã nói sao, ngươi là Tiểu Lục nữ chủ nhân, làm gì khách khí như vậy, một mực mang theo nó ra ngoài. Lão công ngươi thật sự là quá tốt. Ma Linh Nhi chủ động hôn Lăng Hiểu Thiên một ngụm, vẻ mặt cao hứng lộ rõ trên mặt. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, Tiểu Lục gia hiện tại đầu vai của hắn, hôm qua Tiểu gia hỏa này tỉnh lại, vẫn biểu hiện rất sinh động, đoán chừng trong khoảng thời gian này sẽ không còn có ẩn núp tình huống, vừa vặn bồi tiếp Ma Linh Nhi ra ngoài gây sự với ma thú, bằng không, hắn thật là có chút không quá yên tâm. Mặc dù Tiểu Lục không thể giúp Ma Linh Nhi cái gì, tối thiểu nhất có thể giúp nàng giải buồn. Tiểu gia hỏa, từ hôm nay trở đi, ngươi bồi tiếp tỷ tỷ đi ra ngoài chơi mà có được hay không? Lăng Hiểu Thiên sờ lên Tiểu Lục đầu to, mỉm cười nói. Nhất định phải nghe tỷ tỷ, biết không? Tiểu Lục nghe lời gật đầu, Ma Linh Nhi một tay lấy nó ôm tới, nói. Tiểu Lục thật sự rất hiểu chuyện, lão công ta cũng muốn có dạng này một cái nhỏ ma sủng. Không dễ tìm cho lắm, ta có thể gặp phải Tiểu Lục. Là rất trùng hợp. Lăng Hiểu Thiên nói. Dạng này, về sau chúng ta đều lưu cái tâm, nói không thể có thể tìm tới. Còn có, Linh Nhi, ngươi ở trong rừng rậm nếu là gặp thượng phẩm cấp cao, có thể tiến hóa loại ma thú, không muốn giết nó, tận lực cố gắng thu nó thành là ma sủng của mình. Một cái chiến đấu hình ma sủng đối với đấu sĩ mà nói có trợ giúp rất lớn. Ừ. Sau khi Ma Linh Nhi rời đi, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu tu luyện đấu khí, có lẽ là chuyện phát sinh ngày hôm qua quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho đến bây giờ tim hắn đều còn không thể bình tĩnh, ngồi ở trên tảng đá tốt mấy phút, vậy mà không tiến vào không minh cảnh giới, phải biết trước kia hắn làm được cái này chỉ cần mấy giây. Tiểu tử, tâm của ngươi rất loạn. Lão bất tử mở miệng nói. Ta biết. Lăng Hiểu Thiên mở to mắt nói. Nhưng là bất kể ta cố gắng thế nào, cũng không có cách nào an tĩnh lại. Có lẽ là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, có chút kích động. Ha ha, chẳng lẽ ngươi hối hận không có đem Công Tôn Tình Văn và Tử Yên các nàng biến thành nữ nhân của mình sao? Lão bất tử cười hì hì nói. Nếu là ngươi làm như vậy, hiện tại liền không phải lần đầu tiên, ha ha. Nhưng ta không ngươi xấu xa như vậy, chẳng lẽ tình cảm nhất định phải xây dựng ở giường thứ ở giữa sao? Lăng Hiểu Thiên không phục nói. Ta cảm giác không phải như vậy, mặc dù nói là tình yêu một loại thăng hoa, nhưng có tính không thích hiện tượng có nhiều lắm, ngươi nói đây cũng là vì cái gì? Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, tức giận nói. Tiểu tử, không muốn cùng ta thảo luận vấn đề như vậy. ta thừa nhận mình ở phương diện này làm rất kém cỏi, nhưng ngươi cũng không phải một cái tình yêu chuyên gia, cho nên cũng không cần ở trước mặt ta nạp điện đầu to. Nếu không có cách nào tiến vào không minh trạng thái, vậy liền thử một chút Ma Linh Nhi đưa cho ngươi đan dược, vừa vặn mượn cơ hội này, ta tốt lành nghiên cứu một chút. Nai Nai thật sự càng nghĩ càng thấy mất mặt, lão tử xong cả đời đan dược, vậy mà nhìn không ra cách như thế về sau. Tốt, thử một chút liền thử một chút. Lăng Hiểu Thiên lấy ra Ma Linh Nhi cho hắn con kia bình sứ nhỏ, mở ra cái nắp lấy ra một hạt đặt ở dưới mũi mặt ngửi ngửi, nói. Dù sao là lần đầu tiên phục dụng, cũng không biết ăn vào bụng về sau sẽ phát sinh dạng gì chuyện, vẫn là ăn một hạt tương đối tốt. Lão bất tử, nhưng ngươi đến quan sát rõ ràng cái mạng nhỏ của ta mà hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của ngươi. Yên tâm, ngươi không giống như là loại kia đoạn mệnh người. Lão bất tử nói một câu có thể nghẹn chết lời của Lăng Hiểu Thiên, đồng thời hắn còn tìm không thấy phản bác từ ngữ. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn lão bất tử một chút, đem đan dược ném vào trong miệng, thuốc này vào miệng mát lạnh, mang theo một cỗ nồng đậm mùi thơm, phải biết mới vừa rồi còn là mùi thuốc chiếm chủ yếu. Nuốt xuống đan dược, Lăng Hiểu Thiên nhìn lão bất tử một chút. Lão bất tử rất thức thời mà tiến vào trong thân thể của hắn, đem ý thức bình quân phân ở trong cơ thể hắn mỗi một đường kinh mạch bên trong, bắt đầu quan sát hiệu quả của đan dược. Đan dược tiến vào Lăng Hiểu Thiên trong dạ dày, lập tức hóa thành chất lỏng có rất sắp hóa thành khí màu trắng theo dạ dày kinh mạch chậm rãi hướng chảy đấu khí đan. Lão bất tử có thể cảm giác được cỗ này bạch khởi bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn. Lão bất tử, ta cảm giác dạ dày ấm áp. Lăng Hiểu Thiên nói. Ấm áp là được rồi. Đan dược này xác thực cực phẩm. Lão bất tử nói. Vừa tới đạp dạ dày có thể hóa thành năng lượng, sau đó đi hướng đấu khí đan chỗ, không thể không nói, coi như là ta tự tay luyện chế ra tới cực phẩm tấn cấp đan, cũng không hiệu quả như vậy. Tiểu tử, ta cảm thấy muốn phải nhanh chóng hấp thu những năng lượng này, ngươi phải chủ động vận hành đấu khí, để những năng lượng này ở trong kinh mạch của ngươi chuyển lên vài vòng, sau đó lại trở về đấu khí đan, những năng lượng này ở trong lúc vô hình liền hoàn toàn thuộc về ngươi. Không lại bởi vì là ngoại lai cùng ngươi năng lượng trong cơ thể sinh ra bài xích. Biết. Lăng Hiểu Thiên nhắm mắt lại, bắt đầu thử nghiệm khống chế cố năng lượng kia. Nhưng bạch khí, nghịch ngợm, vô cùng bắt đầu cùng Lăng Hiểu Thiên chơi nổi lên chơi trốn tìm, muốn thuận lợi khống chế bọn chúng, nhìn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng qua những khí trắng này mục đích là đấu khí đan, Lăng Hiểu Thiên không muốn để cho bọn chúng thuận lợi như vậy quá khứ, ở trong kinh mạch tới tiến hành bao vây chặn đánh. Lăng Hiểu Thiên không khống chế được bạch khí cũng không thể được như nguyện tiến vào đấu khí đan, bọn họ đấu pháp, một mực kéo dài tốt mấy phút, vẫn là bất phân cao thấp. Nai Nai, lão tử cũng không tin còn chỉ không được ngươi. Lăng Hiểu Thiên tăng cường bao vây chặn đánh trình độ, 10 phút đồng hồ trôi qua, bạch khí rốt cuộc nhận thua, không còn cùng hắn chơi trốn tìm, giờ Lăng Hiểu Thiên có thể thuận lợi khống chế nó. Một lúc bắt đầu, bạch khí giống như cũng không là rất chịu phục, mặc dù cũng dựa theo Lăng Hiểu Thiên dẫn đạo ở trong kinh mạch lưu động, nhưng thỉnh thoảng sẽ cho hắn đảo quấy rối, qua thêm vài phút đồng hồ, nó mới biến thành thành thật thật. Bạch khí chảy qua kinh mạch thời điểm, Lăng Hiểu Thiên ngạc nhiên phát hiện chảy qua kinh mạch vậy mà biến rộng một chút, mặc dù chỉ có một điểm mà một chút, nhưng cái này cũng đủ làm cho hắn mừng rỡ dị thường, phải biết thời gian rất lâu đến nay kinh mạch của hắn độ rộng thời gian rất lâu đều không phát sinh như thế biến hóa rõ ràng. Tiểu tử, làm theo khả năng. Lão bất tử nhắc nhở nói. Nếu là cảm giác kinh mạch có cảm giác áp bách, liền để bọn chúng trở về đấu khí đan biến hóa mới là trọng yếu nhất. Biết, hiện tại còn không có cảm giác được có cảm giác áp bách. Lăng Hiểu Thiên nói, vì cái gì những khí trắng này ở trong kinh mạch lưu động cũng không có cái mới năng lượng tùy theo sinh ra đâu. Bởi vì những khí trắng này là đan dược hóa thành. Mà không phải ngươi tự thân sinh ra, đương nhiên sẽ không thay đổi mạnh. Lão bất tử trả lời nói. Nhưng ngươi không nên khinh thường, bởi vì những khí trắng này chỉ là quân tiên phong, đằng sau còn có không ít. Ngươi cần phải có thể cảm giác được dạ dày càng ngày càng nóng, bạch khí còn đang không ngừng sinh ra. Lăng Hiểu Thiên hơi gật gật đầu, xem như đáp lại lời của lão bất tử. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 394. Vậy mà tấn cấp. Lão bất tử nói rất đúng, bạch khí liên tục không ngừng từ dạ dày Lăng Hiểu Thiên tiến vào trong kinh mạch, chỉ sau chốc lát, hắn liền có cảm giác bạch khí năng lượng là càng ngày càng mạnh, kinh mạch của hắn đã cảm giác được cảm giác áp bách. Tiểu tử, tranh thủ thời gian dẫn đạo bọn họ trở về đấu khí đan. Lão bất tử nhắc nhở. Nếu không kinh mạch của ngươi sẽ không chịu nổi, trừ phi ngươi nguyện ý hiện tại liền bảo thể bỏ mình. Ngươi chết không sao, người ta Ma Linh Nhi liền muốn thủ tiết. Cút sang một bên. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ngươi nha không nói móc ta sẽ chết, một bên ở. Không đúng, nhưng ngươi không thể đi một bên, muốn ở chỗ này hảo hảo quan sát trong cơ thể ta biến vạn nhất xuất hiện vấn đề, ta bắt ngươi là hỏi, biết sao? Lão bất tử một chút cũng không thèm để ý, cười nói. Biết. Hiện tại chính là ngươi đuổi ta đi, ta cũng không biết đi, ta so với ngươi càng muốn biết đan dược này dược hiệu cùng nhân thể sau khi phục dụng hiệu quả. Lăng Hiểu Thiên dựa theo lão bất tử bàn giao, dẫn dắt đến bạch khí bắt đầu tiến vào đấu khí đan theo nhanh chóng chuyển động, đã bắt đầu hấp thu bạch khí. Bạch khí liên tục không ngừng hướng chảy đấu khí đan chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Lăng Hiểu Thiên có thể rõ ràng cảm giác được đấu khí đan đang biến hóa, hấp thu bạch khí, đấu khí đan thể tích bắt đầu biến lớn, màu sắc cũng bắt đầu biến nặng. Lão bất tử, tại sao có thể có phản ứng mãnh liệt như vậy đâu, Lăng Hiểu Thiên giật mình gì thường nói. Xem ra rất như là tấn cấp trước dấu hiệu, sẽ không như thế nhanh. Lão bất tử cũng cảm thấy rất kỳ quái, nói. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, theo lý thuyết sẽ không như thế nhanh, phải biết hôm trước ngươi vừa mới khẩn cấp, không nói đến ngươi là 28 cấp đấu sĩ, coi như là cấp 8 đấu sĩ, cũng không có khả năng cách thời gian một ngày liền lập tức lần nữa tấn cấp. Mà lại Ma Linh Nhi nói qua, 20 cấp đến 30 cấp thời điểm, muốn tấn một cấp, chí ít cần một hạt nửa đan dược. Ngươi mới ăn một hạt mà thôi. Có trời mới biết, có lẽ là thân thể của ta kết cấu so với thường nhân càng thêm ưu su chi chút. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói, cái này đến lúc nào rồi, thua thiệt hắn còn có thể như thế tự luyến. Lão bất tử rất xem thường nói. Ngươi cho là mình so với người khác bao dài một cái đầu sao, còn kết cấu thân thể so với thường nhân ưu tú, nằm mơ đi. Ngươi có người khác đều có. Người khác có ngươi lại không nhất định có, tiểu tử, nhớ kỹ làm người phải phúc hậu câu châm ngôn này, ngươi phải thật so với người khác ưu tú, về phần về mặt đấu khí cùng người ta Ma Linh Nhi căn bản không có sánh vai thấp cơ hội sao? Lăng Hiểu Thiên không nói gì, nếu là đặt ở bình thời, hắn nhất định sẽ phản bác, thậm chí cố gắng đến cùng, ai bảo hiện tại là thời khắc mấu chốt, nhưng hắn không muốn bởi vì sơ ý một chút cắm ở trên đây. Nói thật, hôm nay, Lăng Hiểu Thiên có can đảm thí nghiệm thuốc, chủ nếu là bởi vì Ma Linh Nhi thứ nhất, nàng sẽ không dùng vô dụng thuốc hay là có tác dụng phụ thuốc đến hại Lăng Hiểu Thiên thứ hai, nàng không chỉ một lần nói qua, có thể yên tâm dùng ăn. Dạ dày bạch khí còn đang không ngừng sinh ra, ở loại tình huống này, lão bất tử chỉ có mặt cảm phần, hắn luyện chế nhưng đan dược không mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Mười mấy phút đi qua. Lăng Hiểu Thiên cảm giác đến mình đấu khí đan cũng nhanh phải nổ tung, cũng may bạch khí cường độ đã kém xa tiếp tắp trước đó, giờ hắn yên lòng. Tiểu tử, nhìn ngươi thật phải tấn cấp. Lão bất tử nói. Mặc dù trong đan dược năng lượng cũng không thể để ngươi trực tiếp tấn cấp, nhưng chỉ cần thông qua đơn giản tu luyện có thể vượt qua trước mắt 28 cấp trở thành 29 cấp đấu sĩ. Tiểu tử, nhìn ngươi thật nhạt được bảo, nói không chừng ngươi từ nơi này ra ngoài thời điểm đã là hơn 30 cấp đấu sĩ. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Thật sự là quá tốt, mặc dù là chiếm Linh Nhi ánh sáng, nhưng ai bảo ta đã là chồng của nàng nữa nha. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác, càng là đến cuối cùng càng dễ dàng phát sinh ý chuyện không nghĩ tới. Yên tâm, cho tới nay ta đều so với ngươi càng chú ý. Ầm ầm, một đầu hình thể ma thú khổng lồ ngã xuống Ma Linh Nhi dưới chân, nàng hài lòng vỗ vỗ tay, đối với ngồi xổm ở nàng đầu vai Tiểu Lục nói. Thế nào, tỷ tỷ rất lợi hại, tam hạ lưỡng hạ liền làm xong một đầu ngàn năm ma thú. Ha ha, ngươi Tiểu Thiên ca ca có ta lợi hại như vậy sao? Tiểu Lục không chút nghĩ ngợi lắc đầu, chẳng qua vài giây đồng hồ sau khi lập tức lại gật gật đầu, dáng vẻ khả ái để Ma Linh Nhi nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này ngươi thật sự xảo quyệt rất, ai cũng không muốn đắc tội. Ma Linh Nhi vừa nói chuyện, một bên lấy ra một thanh dao găm sắc bén, đột nhiên đầu ma thú, dùng sức một khoét. Một khối xương sọ bị nảy ra đi ra, một viên ấm ánh sáng long lanh ma tinh xuất hiện ở bên trong. Hoa hoa, viên này ma tinh phẩm cấp rất không tệ. Ma Linh Nhi khen, đây là một viên thủy thuộc tính ma tinh, hiện lên màu xanh da trời. Trong mắt Tiểu Lục lập tức liền toát ra ánh sáng, Ma Linh Nhi nhìn rõ ràng, nàng đưa tay lấy ra ma tinh cười nói. Tiểu gia hỏa nhi, ngươi muốn nếu là sao? Tiểu Lục gật gật đầu, một mặt khát vọng. Vậy liền cho ngươi. Ma Linh Nhi đem ma tinh đưa tới trước mặt Tiểu Lục. Tiểu gia hỏa nhi lập tức dùng hai tay bưng lấy, vui vẻ bộ dáng lộ rõ trên mặt. Ma Linh Nhi nói tiếp đi. Mặc dù vừa rồi cũng không làm sao xuất lực, nhưng ta còn là cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, ngươi có thể dùng trong khoảng thời gian này hấp thu trong ma tinh năng lượng. Tiểu Lục vui vẻ ở Ma Linh Nhi đầu vai lanh lợi, gia hỏa này ngoại trừ tươi mới hoa quả thích nhất đông si mức quá cực phẩm ma tinh. Rốt cuộc cuối cùng một tia bạch khí bị Lăng Hiểu Thiên đấu khí đan hấp thu đi vào, hiện tại đấu khí đan thành màu đen nhánh gần như hoàn mỹ màu mực. Hô, Lăng Hiểu Thiên thở ra một ngụm chọc khí, mở to mắt cầm ra lụa xoa xoa mồ hôi trên trán, nói. Lão bất tử, cuối cùng ta chống nổi quá trình này, nói thật, thật đúng là không quá dễ chịu. Có lẽ nhiều trải qua mấy lần có thể thích ứng, Linh Nhi nhưng chưa từng có đã nói với ta quá trình này cũng không khá lắm được. Đối lão bất tử, ngươi nghiên cứu ra kết quả gì chưa? Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Đan dược nguyên lý ta đã biết, bạch khí là rất tinh khiết đấu khí năng lượng, có thể trợ giúp đấu sĩ tăng lên đấu khí trong cơ thể. Tăng lên biên độ rất lớn, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chỉ là cho đến bây giờ, ta vẫn không thể đánh giá ra đan dược này là dùng làm bằng chất liệu gì, phương pháp chế luyện là cái dạng gì. Bằng vào ta đối với dược liệu hiểu rõ, trên huyễn vân không có một loại dược vật có thể có loại thuốc này lực. Moa cùng không nói đồng dạng. Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ đứng lên, nói. Ngươi tiếp tục nghiên cứu, ta đi bên ngoài giải sầu một chút. Hiện tại vẫn chưa tới 10 điểm, hôm nay có nhiều thời gian tu luyện, ta muốn khoảng cách tấn cấp chinh lệch sau cùng một tầng giấy cửa sổ, đâm một cái là rách. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên sải bước đi ra ngoài, lưu lại lão bất tử một người bay trên không trung suy nghĩ chuyện. Tinh thần khí sảng, không có cái gì so với tấn cấp chuyện này càng nhưng Lăng Hiểu Thiên chuyện vui, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trời xanh mây trắng, lẩm bẩm. Nha đầu Linh Nhi này đi ra thời gian không ngắn, không biết hôm nay có thuận lợi hay không. Hiện tại cuối cùng ta là hiểu một ngày không gặp như là ba năm là có ý gì, chưa có chút nhớ nàng, chắc hẳn nàng cũng đang nghĩ ta. Ăn xong cơm chưa, Lăng Hiểu Thiên thành thành thật thật về tới tu luyện địa, bắt đầu vận hành đấu khí, mấy giờ đến nay, lão bất tử đều không hề rời đi nơi này nửa bước, cuối cùng hắn là sắp xếp ra một chút đầu mối, chỉ có điều chuyện đan dược còn không phải rất rõ. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, Lăng Hiểu Thiên cũng không để ý tới ý nghĩ của lão bất tử, lão gia hỏa kia đang cau mày suy nghĩ chuyện. Nhắm mắt lại, lần này Lăng Hiểu Thiên rất nhanh tới đạt không minh cảnh giới, từ nguyên vốn là có chút phồng lên trong đấu khí đan phân ra một cỗ năng lượng, dẫn sắt đến bọn chúng ở trong gân mạch lưu chuyển tích xúc càng nhiều năng lượng. Một chu thiên, hai chu thiên trọn vẹn 12 vòng, đấu khí đan bên trên truyền đến cảm giác áp bách chưa từng có kịch liệt, Lăng Hiểu Thiên biết mình đã phải tấn cấp. Đấu khí đan nhanh chóng chuyển động, ba, một tiếng vang giòn, đấu khí đan thể tích so sánh với trước đó biến ít đi một chút, nhìn lên cũng càng thêm dày đặc, màu sắc hiện lên mực đậm sắc, hắn tấn cấp, hiện tại là 29 cấp đấu sĩ, chờ đến lần tiếp theo tấn cấp, đấu khí đan sắp thành tiêu mực màu sắc, 30 cấp, đem đứng trước tiến giai 31 cấp. Lăng Hiểu Thiên từ từ mở mắt, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt của hắn so với nhắm lại trước đó trở nên càng thêm sắc bén. Ta muốn đến, cuối cùng ta nghĩ đến. Lão bất tử bỗng nhiên la to nói. Hóa ra có chuyện như vậy, ta suy nghĩ minh bạch. Lăng Hiểu Thiên giật nảy mình, giọng nói không vui nói. Lão gia hỏa ngươi muốn chết. Đừng như thế nhất kinh nhất xả có được hay không, ngươi nghĩ đến cái gì, nói cho ta nghe một chút. Tay lão bất tử múa túc đạo nói. Ta nhớ ra rồi, ta còn khi còn sống, gặp qua một bản rất bí mật sách, đương nhiên, là trong lúc vô tình trông thấy một tờ trong đó nội dung, sách là thánh võ giáo lịch đại giáo chủ mới có thể nhìn, nếu không phải trong lúc vô tình ta liếc mắt như vậy một chút, đến bây giờ nhất định nghĩ mãi mà không rõ. Ta dựa vào, ngược lại ngươi nói là, ngươi nghĩ đến cái gì, Lăng Hiểu Thiên không kịp chờ đợi muốn biết kết quả, loại đan dược này thật sự quá thần kỳ, nếu có thể sản xuất hàng loạt, tu luyện đấu khí người rốt cuộc không cần lo lắng cho mình mỗi lần tấn cấp chi nạn. Lúc này lão bất tử mới dừng lại động tác buồn cười, cười nói. Trong sách ghi chép một cái bí phương, phía trên chỗ ghi lại dược liệu ở mấy vạn năm trước Huyễn Vân xuất hiện qua. Hiện tại cũng sớm đã là đồ vật trong truyền thuyết, về phần vì sao dược liệu không tồn tại, phía trên giống như cũng có ghi chép tỉ mỉ. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. Linh Nhi gặp được phiền toái. Kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lăng Hiểu Thiên khẩu vị đã hoàn toàn bị lão bất tử điều động, bức thiết muốn biết rõ đáp án. Lão bất tử lắc đầu, nói. Ta chỉ là liếc qua, không thể nhìn như vậy cẩn thận, trong đó mấy vị thuốc danh tự là nhìn thấy, về phần cách khác, dễ vốn chưa kịp nhìn kỹ, cho nên. Ngươi cùng chưa hề nói đồng dạng. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn lão bất tử một chút, nói. Ngươi liền cùng ta thừa nước đục thả câu. Lão bất tử lắc đầu nói. Không phải thừa nước đục thả câu, ngươi cũng không phải không hiểu rõ ta biết chuyện lúc nào giấu riêng được ngươi. Đúng là không thấy rõ ràng, bất quá ta nhớ kỹ rất rõ ràng, mặc dù chỉ là liếc qua, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có cơ hội như vậy, cho nên ký ức rất sâu sắc. Muốn biết nội dung cụ thể cũng được xử lý. Ngươi chỉ cần chui vào Thánh Vũ Thành Thánh Võ Giáo Tổng Bộ, bên trong có chuyên môn một cái bí mật tàng thư địa điểm, nói không thể có thể tìm tới quyển sách này. Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ngươi cảm thấy ta có khả năng chui vào sao? Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói. Tuyệt đối không thể. Đừng nói ngươi một cái chỉ có 20 mấy cấp đấu khí thực lực người, coi như là hơn 90 cấp võ tôn, cũng là có đi không về. Thánh võ giáo cái này đầm tử nước thật sự quá sâu, trừ phi ngươi là trong giáo nhân vật trọng yếu, bằng không mà nói căn bản không có khả năng tiếp xúc đến hạch tâm bí mật, chớ đừng nói chi là một ngoại nhân. Moa, đây là ngươi đùa nghịch ta. Lăng Hiểu Thiên đứng lên liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Lão bất tử, cho tới nay ta đều cho là ngươi là cái rất đáng gờm người, một cái không gì không biết không gì không hiểu người, hiện tại đã biết rõ hóa ra ngươi cũng có không biết và không hiểu ra sao thời điểm, hình tượng của ngươi ở trong lòng ta kịch liệt hạ xuống. Chờ Lăng Hiểu Thiên đi xa, lão bất tử lẩm bẩm. Tiểu tử, ngươi chưa đừng xem thường ta, một ngày nào đó ta sẽ đem loại đan dược này phối phương nghiên cứu ra được. Mà lại tìm tới tương ứng nguyên vật liệu, tiểu tử ngươi chờ lấy nhìn, ta sẽ cho ngươi biết ta dược hoàng này xưng hào không phải chỉ là hư danh. Ma Linh Nhi mang theo tiểu lục tiếp tục đi lên phía trước, tiểu lục hai cái chân trước bưng lấy một cái hoa quả, đang từng ngụm gặm tiểu gia hỏa này mà hấp thu ma tinh năng lượng, biến khẩu vị mở rộng, đây đã là nó ăn cái thứ ba hoa quả. Tiểu lục, ngươi ăn đồ vật đều đi nơi nào? Ma Linh Nhi dối ra một ngón tay thọc bụng tiểu lục, nói. Bên trong vẫn là trống không, lại nói coi như là có cái gì nhỏ như vậy một cái bụng, làm sao có thể chứa nổi ba cái hoa quả, chẳng lẽ ngươi dạ dày sinh trưởng ở trong đầu. Tiểu lục không để ý đến Ma Linh Nhi tiếp tục gặm nước của nó quả. Lấy ra địa đồ, Ma Linh Nhi đối chiếu phủ cận địa hình nhìn trong chốc lát, lẩm bẩm. Hôm nay đã đi ra khỏi sơn cốc mấy chục dặm địa trước kia nhưng chưa từng có đi qua xa như vậy, con đường có chút mệt mỏi, trời cũng không sớm, cần phải trở về, lão công nhất định đang chờ ta đây, hì hì, ta cũng có yêu thương lão công của mình thật hạnh phúc. Xa xa xa. Cách đó không xa trong bụi cỏ một trận dị hưởng, Ma Linh Nhi và Tiểu Lục đồng thời dựng lên lỗ tai, Tiểu Lục một đôi tròn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phát ra tiếng vang địa phương, ôm hoa quả cũng bị nó ném xuống rồi. Ma Linh Nhi thầm nghĩ không tốt, nơi đó nhất định cất giấu ma thú rất lợi hại, nếu không Tiểu Lục không biết biểu hiện khẩn trương như vậy, phải biết đối mặt ngàn năm ma thú thời điểm, nó đều là một bộ bình thản ung dung dáng vẻ. Ngàn năm ma thú ở trong mắt nó, phảng phất chỉ là một con động vật nhỏ đồng dạng. Tiểu lục bên kia là cái gì? Ma Linh Nhi nhỏ giọng hỏi, nàng hoàn toàn buông ra cảm ứng của mình năng lực, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Ở trong rừng rậm hoạt động lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Tiểu lục duỗi ra hai cái chân trước trên dưới lay động, giống như là ở khoa tay một loại biết bay đồ vật. Ma Linh Nhi nhoáng cách đã hiểu rõ, nói. Là phi cầm loại ma thú sao? Tiểu lục gật gật đầu, Ma Linh Nhi thầm nghĩ tới nơi này lâu như vậy, khiêu chiến vô số loại ma thú, còn chính là không có gặp qua phi cầm loại đây này, chẳng lẽ lần thứ nhất đụng tới chính là khó chơi nhân vật sao? Ma Linh Nhi đang suy nghĩ sẽ là dạng gì ma thú, dưới tình huống bình thường. Phi cầm loại ma thú đều là xuất hiện ở trên trời, có rất ít tránh trên mặt đất, đây là Lăng Hiểu Thiên nói. Mà lại phiến bụi cỏ cũng không phải là rất cao, diện tích cũng không lớn, nói rõ nút chỗ nào ma thú chí ít về mặt hình thể sẽ không quá lớn. Sẽ là gì chứ? Ma Linh Nhi ung dung thản nhiên lộ ra ngay trường kiếm, tùy thời chuẩn bị mở ra đấu khí cùng đánh một trận, trừ phi đối phương không áp ý. Vài giây đồng hồ, một cái màu đỏ rực gà rừng tướng mạo ra hỏa ló đầu ra, trên đầu mang theo ba cây màu sắc xinh đẹp lông chim, hai con nhỏ tròn con mắt quay tròn nhìn Ma Linh Nhi, chẳng qua nó cảm thấy hứng thú nhất là nàng đầu vai tiểu lục. Hai con thú nhỏ, bốn cái tròn con mắt, ánh mắt trong không khí phát sinh va chạm. Hai cái tiểu gia hỏa nhi giống như đều không phục lắm đối phương, Ma Linh Nhi nhìn không được hỏi. Tiểu lục. Ngươi sẽ không phải là nhận biết nó, ta còn tưởng rằng là ma thú gì, hóa ra chỉ là một con gà rừng. Ta nói sao làm sao không cảm ứng được ma thú nên có khí tức, gia hỏa này căn bản cũng không phải là ma thú nha, làm sao Tiểu Lục, ngươi đối với ăn thịt cũng cảm thấy hứng thú sao? Ngươi không vẫn luôn là một cái hoàn toàn thức ăn chay chủ nghĩa người sao? Tiểu Lục cũng không làm ra phản ứng, lực chú ý của nó hoàn toàn trên thân gà rừng. Gà rừng giống như rất không hài lòng vừa rồi Ma Linh Nhi nói, từ trong bụi cỏ chui ra, gia hỏa này so với phổ thông gà rừng phải hơi lớn một chút, lông vũ màu sắc cũng càng thêm tiên diễm, chẳng qua theo Ma Linh Nhi, lại xinh đẹp gà rừng cũng chỉ là gà rừng mà thôi, chẳng lẽ còn có bay lên đầu cành biến phượng hoàng khả năng sao? Ta nói Tiểu Lục, hai người các ngươi liền đừng ở chỗ này mắt to chừng mắt nhỏ. Ma Linh Nhi vỗ vỗ đầu Tiểu Lục, nói: thời gian không còn sớm, chúng ta thật cần phải trở về. Hôm nay tâm tình bản tiểu thư tốt, không cùng cái này gà rừng so đo, nếu không nhất định bắt về để lão công đem nó nướng chín, gà nướng hương vị cần phải cũng rất tốt. Nói xong, Ma Linh Nhi quay người chuẩn bị rời đi, nàng cũng không nhìn thấy nàng chuyển sau lưng tình cảnh gà rừng màu đỏ rực lông vũ vậy mà một cây dựng lên. Phấn con ngươi màu đỏ tử theo biến thành màu đỏ thẫm, thân thể không khí chung quanh đều phảng phất bị nhuộm đỏ, năng lượng ba động càng ngày càng mạnh. Lăng Hiểu Thiên đứng ở miệng sơn cốc, hắn đã trông mòn con mắt, dựa theo bình thường kinh nghiệm, Ma Linh Nhi sớm tại một giờ trước đó nên trở về, làm sao hôm nay đến bây giờ còn không trông thấy bóng người đâu. Chẳng lẽ là đi ra đường quá xa, Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Lúc trở về cần nhiều thời gian hơn, Linh Nhi mau ra hiện, lão công đang chờ ngươi đấy. Một giờ trước, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu chuẩn bị cơm tối cần thiết vật liệu, dùng thời gian nửa tiếng chuẩn bị thỏa đáng, là Ma Linh Nhi chưa có trở về, hắn liền tới đây các loại, xem như nghênh đón mình Tiểu Kiều thê về, nhà ai biết đợi nửa giờ vẫn là không có trông thấy bóng dáng của nàng. Không phải xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu suy nghĩ lung tung, chẳng qua hắn lập tức tự an ủi mình. Nhất định không biết, Linh Nhi đấu khí thực lực cao như vậy, ngoại trừ không sẽ sử dụng hóa vũ thuật, cái gì đều so với ta mạnh hơn, ta còn có thể trong rừng rậm làm được thành thạo điêu luyện, chớ đừng nói chi là nàng, nhất định là đi quá xa, cho nên trở về muộn. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, mười phút đồng hồ trôi qua, Ma Linh Nhi vẫn là không có xuất hiện. Lão bất tử, ngươi có thể cảm ứng được Linh Nhi tồn tại sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không thể, ngươi cho rằng ta là thần tiên sao? Lão bất tử nói. Nàng phải là cố ý che giấu khí tức của mình, coi như là núp ở đối diện trong bụi cây, ta cũng không cảm ứng được. Tiểu tử, ngươi vẫn là trở về nấu cơm, ngươi cái gia đình này phụ nam. Cút! Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Chiếu cố Linh Nhi là chuyện ta nên làm, đã ngươi nha cảm ứng không ra, vậy liền rụt về lại, tốt lành nghiên cứu một chút, ngươi còn không có nghiên cứu ra được chuyện. Lại đợi 10 phút đồng hồ, Lăng Hiểu Thiên rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh Ma Linh Nhi, nàng xuất hiện ở trăm mét bên ngoài địa phương. Rốt cuộc đã đến. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, dương cánh bay đi, kỳ thật coi như là đi qua, cũng chỉ cần nửa phút mà thôi. Là khi Lăng Hiểu Thiên trông thấy dáng vẻ Ma Linh Nhi thời điểm, hơi kém không từ trên trời ngã xuống. Bởi vì bây giờ Linh Nhi thảm cực kỳ, quần áo trên người tất cả đều là lỗ rách, giống như là từng bị lửa thiêu, trên mặt ô bảy tê dại đen, tóc cũng bị cháy rồi không ít. Tiểu Lục cũng không tốt đi nơi đó, một thân lông xanh biến thành hoàng đen giao nhau, nhìn ra cũng là bị hỏa thiêu về sau thảm trạng. Linh Nhi, ngươi làm sao? Lăng Hiểu Thiên vừa rơi xuống đất liền đem Ma Linh Nhi ôm lấy, thương tiếc nhìn nàng hỏi. Ma Linh Nhi vểnh lên miệng nhỏ nói. Đừng nói nữa, hôm nay ta xem như ở lật thuyền trong mưng. Ngay tại đang chuẩn bị lúc trở về, gặp được một mực ghê tởm gà rừng, ta chưa bao giờ có nghĩ qua muốn đem nó bắt trở lại nướng ăn, nó lại phòng cháy đốt ta, còn có Tiểu Lục, thật sự không rõ, chẳng lẽ là thế giới lớn không thiếu cái lạ sao, một con gà rừng phun ra hỏa diễm lại có thể xông phá đấu khí của ta thuẫn. Hóa ra, Ma Linh Nhi quay người, gà rừng lại bắt đầu công kích, nếu không phải Tiểu Lục kịp thời nhắc nhở, ngay từ đầu nàng liền thiệt thòi lớn, cũng may thực lực của nàng không yếu, năng lực phản ứng cũng tương đối nhanh, lúc này mới tránh khỏi, chẳng qua đối mặt về sau liên tiếp hỏa diễm công kích, nàng vẫn là ăn phải cái lỗ vốn. Về sau, Ma Linh Nhi gần như không có sức hoàn thủ, cho đến gà rừng rốt cuộc phun không ra hỏa diễm thời điểm mới lấy đào thoát, liền rơi xuống cái tương đương thảm kết cục. Gà rừng rất linh hoạt, Ma Linh Nhi đối với công kích của nó một chút hiệu quả đều không có, cho nên chỉ có kẻ chạy trốn một con đường. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. Lăng Hiểu Thiên cũng cắm. Cái gì có dạng này ma thú? Lăng Hiểu Thiên có chút giật mình nói. Một con gà rừng đều có thể phun ra hỏa diễm, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ma Linh Nhi gật gật đầu, nói. Cũng không phải, nếu không phải như thế, ta cùng Tiểu Lục có thể thảm như vậy sao? Ta muốn vậy nhất định không phải phổ thông gà rừng. Lão công ngươi đối với ma thú hiểu rõ tương đối sâu, ngươi nói đây là vật gì? Ta làm sao biết? Lăng Hiểu Thiên bắt đầu hỏi lão bất tử. Lão bất tử cũng không rõ ràng lắm, nói. Dựa theo miêu tả của Ma Linh Nhi, đây đúng là một con gà rừng tướng mạo ma thú, là gà rừng chỉ có thể coi là dã chim bên trong một loại, chưa từng có một con kia có thể trở thành ma thú. Nếu trở thành ma thú, nói rõ ra hỏa này nhất định không đơn giản, ta không nhìn thấy vật thật, cho nên không thể phán đoán cái gì. Đó chính là nói nếu như gặp được, ngươi có lẽ sẽ nhìn ra tên kia là cái thứ gì đi. Lăng Hiểu Thiên nói. Ừ. Lão bất tử rất có tự tin, hắn nói. Ta muốn đây nhất định là một con biến dị ma thú, có gà rừng tướng mạo, giống như là ngươi Tiểu Lục, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một con màu sắc tương đối đặc biệt nhưng có thể thú mà thôi, trên thực tế lại có tiến hóa năng lực, mặc dù hiện tại chúng ta còn không biết nó ủn có dạng gì năng lực. Có thể khẳng định là tiểu gia hỏa này tiến hóa thành thục, nhất định không đơn giản. Lăng Hiểu Thiên trước tiên đem lão bất tử lời mới vừa nói lặp lại một lần, sau đó nói. Linh Nhi, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi ra tìm con kia gà rừng báo thù, dám khi dễ lão bà của ta còn cần lửa, ta nhất định phải đem nó biến thành một con gà nướng, tế điện hai người chúng ta ngũ tạng miếu. Lão công ngươi thật tốt. Ma Linh Nhi vui vẻ ghê gớm bởi vì Lăng Hiểu Thiên muốn vì nàng, ra mặt, đều nói yêu đương bên trong nam nữ là đần độn, thật sự một chút đều không có sai, ngươi đều không phải là đối thủ của gà rừng, Lăng Hiểu Thiên có thể có biện pháp nào? Nhanh đi rửa mặt một chút. Lăng Hiểu Thiên sờ lên trên mặt Ma Linh Nhi đen xám, cười nói. Ngươi bộ dáng bây giờ giống như là một thứ từ trong đống lửa chạy đến tiểu hoa miêu. Ha ha, còn có Tiểu Lục, các ngươi cùng đi, ta lập tức chuẩn bị ăn, lão bà chạy ở bên ngoài cả ngày, nhất định đói bụng. Là lão công, Ma Linh Nhi hiểu chuyện mà nói. Ngươi không phải phải nắm chặt thời gian tu luyện đấu khí, tham gia mấy tháng sau giải thi đấu sao? Thời gian khẩn trương như vậy, cũng đừng theo giúp ta đi ra. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Không sao, lão bà chuyện là chuyện quan trọng nhất. Ngươi còn chưa phát hiện, ta lại lên cấp, may mắn mà có ngươi linh đan diệu dược, mà lại chỉ ăn một hạt, ha ha. Ma Linh Nhi có chút không tin, chẳng qua nàng lập tức liền nhìn ra hiện tại, Lăng Hiểu Thiên đã là 29 cấp đấu sĩ, vui vẻ nói. Lão công ngươi thật lợi hại, lần thứ nhất uống thuốc liền tấn cấp, mà lại nhanh như vậy, ngươi nhất định sẽ rất nhanh siêu việt ta. Ngoan! Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm thu thập sơ một chút, chuẩn bị xuất phát. Lão công, ngươi nghĩ đến đối phó con kia gà rừng phương pháp sao? Ma Linh Nhi nháy mắt to hỏi. Đối với Thành là nữ nhân của mình, nàng liền trở nên nhu thuận ghê gớm. Lăng Hiểu Thiên đối với cái này mười phần hài lòng. Ha ha, đương nhiên là có. Lăng Hiểu Thiên một mặt tự tin, nói. Trích Dẫn ta thường nói một câu, nói binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu tên kia dùng chính là hỏa diễm công kích, ta liền cho nó đến mưa to, xem ai áp hơn, hắc hắc. Lão công ngươi thật sự thông minh. Lão bà ngươi thật sự đáng yêu. Theo hôm qua, Ma Linh Nhi con đường tiến tới, Lăng Hiểu Thiên ôm Ma Linh Nhi ở trên bầu trời bay lượn, nha đầu này giống như đối với phi hành cũng không phải là mười phần, mưu cầu danh lợi, tối thiểu nhất bay lên trời thời điểm, nàng không biểu hiện ra vẻ mặt kích động, bình thường nói đến quen thuộc mặt đất hoạt động người bên trên ngày sau luôn luôn tương đối kích động. Linh Nhi, là nơi này sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Vâng, không sai, chính là chỗ này. Ma Linh Nhi chỉ vào phía dưới một cây đại thụ nói. Ta nhớ rất rõ. Tốt, chúng ta xuống đi tìm một chút nhìn. Nơi này quả nhiên là phát sinh ngày hôm qua đại chiến địa phương, bụi cỏ, vỏ cây bao quát trên mặt đất đều có lưu lửa đốt qua vết tích. Từ những này phía trên có thể đánh giá ra con kia gà rừng xác thực không đơn giản. Tiểu tử, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Lão bất tử trầm giọng nói. Không biết vì cái gì, vừa tới nơi này ta có một loại linh cảm không lành. Ta dựa vào, không biết chẳng lành dạng này từ mà đều dùng đến. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khoa trương. Ngươi cảm thấy sẽ là dạng gì ma thú, có thể để cho lão bất tử ngươi nói ra lời như vậy, hẳn không phải là tiểu nhân vật. Lão bất tử thở dài nói. Hiện tại còn nói không chính xác, loại cảm giác này thật thật không tốt. Trước kia ta cũng từng có cảm giác như vậy, đương nhiên ở ta khi còn sống tuy nhiên đã không rõ ràng lúc ấy chuyện gì xảy ra dạng chuyện, nhưng là có thể khẳng định là mỗi lần kết quả đều rất thảm. Lăng Hiểu Thiên cười nói, ta đã biết. Đối với ngươi lời khuyên, ta sẽ ghi ở trong lòng, yên tâm, một hồi ta sẽ rất cẩn thận, đáng lo dùng hóa vũ thuật chạy trốn, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không được sao? Lăng Hiểu Thiên không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu, nếu đối phương là một con gà rừng, đó chính là nói cũng có bay lượn năng lực, ngươi hóa vũ thuật luyện lại lô hỏa thuần thanh cũng không thể nào là một con trời sinh chim loại đối thủ của ma thú. Lão công, ngươi nói nó còn lại ở chỗ này sao? Ma Linh Nhi nhìn chung quanh, không phát hiện khác thường tình huống, hỏi. Có thể hay không nó đã rời đi nơi này, đi hướng địa phương khác? Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Bình thường sẽ không, ma thú đều có mình chuyên môn lãnh địa, rất ít rời đi lãnh địa, bởi vì rời đi, liền có khả năng bị ma thú hắn chiếm lấy. Trừ phi đó là một chỉ thích dạo chơi ra hỏa, chúng ta nhất định có thể tìm tới. Tiểu Lục ngồi xổm ở Lăng Hiểu Thiên đầu vai, một đôi tròn con mắt cảnh giác nhìn bốn phía, hôm qua nó cũng bị thiệt lớn, hôm nay có chỗ dựa, nó không kịp chờ đợi muốn xem đến Lăng Hiểu Thiên vì chính mình báo thù rửa nhục. Là tìm hơn 2 giờ, phương viên hai dặm khu vực toàn tìm khắp cả, ngay cả một cây gà rừng lông đều không có tìm được. Ô ô, không biết, gia hỏa này chạy đi đâu, Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống ở gốc cây, ủ rũ cúi đầu nói. Chúng ta loại này con ruồi không đầu tìm pháp giống như rất không thực tế, là lại không có biện pháp nào khác, thật là. Ma Linh Nhi đứng ở bên người Lăng Hiểu Thiên, duỗi ra hai cái tay nhỏ đấm bóp cho hắn bả vai, cười nói. Lão công, không nên nản chí mà. Ta muốn chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới tên kia, ngươi nếu là mệt chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi, dù sao cũng không nóng nảy. Ừ, đây là nhiệm vụ hôm nay. Ha ha, không nóng nảy, một hồi sẽ qua mà chúng ta ăn cơm trưa, sau đó tiếp tục tìm. Lăng Hiểu Thiên nhìn lên bầu trời mặt trời, nói. Thời tiết là càng ngày càng ấm áp, Linh Nhi. Nhà ngươi là ở rất địa phương bí ẩn là, phong cảnh nơi đó được không? Sắc mặt Ma Linh Nhi khẽ biến, chẳng qua loại vẻ mặt này chợt lóe lên trả lời nói. Nhà ta bên kia phong cảnh không rất không tệ, mặc dù cảnh sắc chung quanh cũng không khá lắm, nhưng nhà ta một khu vực như vậy vẫn được. Nói tóm lại cùng nơi này so sánh là có chênh lệch nhất định. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ dạng này bí ẩn gia tộc đều chọn phong cảnh tốt, mà lại vị trí vắng vẻ địa phương, nhà bọn họ làm sao lại như thế ngoại lệ, chẳng qua chuyện gì đều có ngoại lệ, nói không chừng bọn họ vì người ngoài tìm không thấy, không thể không hy sinh ở lại hoàn cảnh. Nghỉ ngơi trong một giây lát, hai người tiếp tục tìm kiếm. Vừa giữa trưa đi qua, vẫn là không thu hoạch được gì. Ầm ầm, một đầu tê giác tướng mạo ma thú ầm vang ngã xuống đất, Tử Yên lấy ra dao găm đem nó xỏ não mà bên trong ma tinh lấy ra, lạnh lùng nói. Đây là ngươi tự tìm, ta tới đây mục đích chủ yếu là vì khổ tu, để cao đấu khí thực lực, không muốn lấy quá nhiều sát sinh, ai bảo lao ra đối với ta phát động công kích. Tùm ngọc tay vừa lộn, ma tinh và dao găm biến mất không thấy gì nữa, Tử Yên cau mày nhìn chung quanh hoàn cảnh, lẩm bẩm. Nhìn nơi này không thể thường đợi, ngày nào cũng chạy đến một đầu ma thú, ta phải chuyển sang nơi khác. Không biết hiện tại Tiểu Thiên thế nào? Nợ, đang dùng cơm Lăng Hiểu Thiên đánh cái thật to hắt xì, không khỏi, mình đã không có cảm mạo, nhiệt độ bây giờ cũng rất ấm áp. Chẳng lẽ là có người nhớ ta, Lăng Hiểu Thiên xoa cái mũi nói lầm bầm. Ai nghĩ ngươi, Ma Linh Nhi giọng nói so trước đó tăng lên không ít, biểu lộ cũng trở nên có chút bất thiện. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian pha trò nói. Ta chỉ là kiểu nói này mà thôi, cách này là quê nhà chúng ta quen thuộc, không khỏi nhảy mũi là có người nghĩ ngươi, ha ha ha, kỳ thật một chút căn cứ khoa học đều không. Linh Nhi mau ăn cơm, hôm nay đồ ăn tương đối nhiều, ha ha, tuyệt đối không nên lãng phí. Mà Linh Nhi không nói gì nữa, xem như bị hổ lộng qua. Xa xa xa, dì Hưởng truyền đến. Mà Linh Nhi vô ý thức ném trong tay thịt nướng đổi thành trường kiếm, Tiểu Lục cũng dựng lên lỗ tai. Ngược lại Lăng Hiểu Thiên là một chút cũng không có gấp gáp, chậm rãi quay đầu nhìn phát ra âm thanh địa phương, hỏi. Tiểu Lục. Là ngày hôm qua tên kia sao? Tiểu Lục nháy nháy mắt, sau đó gật gật đầu. Giờ Lăng Hiểu Thiên thả ra trong tay đĩa, đứng lên, nói. Linh Nhi, gia hỏa này kẻ đến không thiện, ta trước chiếu cố nó, ngươi cùng Tiểu Lục ở một bên lược trận. Được rồi, lão công cẩn thận. Mà Linh Nhi ăn cần nói. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười gật gật đầu, trong nháy mắt mở ra đấu khí, trường kiếm nơi tay, chỉ phía xa phiến bụi cỏ. Gà rừng ló đầu ra, giống như đối với Lăng Hiểu Thiên, biểu hiện rất bất mãn, nó đều còn chưa có sáng tướng, liền bị người ta dùng vũ khí chỉ vào, thật sự quá mất mặt. Cọng lông trên đầu gà rừng dựng đứng, sau khi đi ra liền hướng phía Lăng Hiểu Thiên phun ra một đạo hỏa diễm. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Hỏa Phượng Hoàng. Khá lắm, ra tay thật đúng là nhanh. Lăng Hiểu Thiên vội vàng hướng phía bên cạnh chợt lách người, hỏa diễm cơ hồ là dán thân thể của hắn đốt qua, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hỏa diễm nóng rực. Nai Nai, nhìn như không thu hút một đồ vật nhỏ, làm sao lợi hại như vậy? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử, cái này rốt cuộc là thứ gì, ngươi không phải nói chỉ muốn gặp được, liền có thể biết là cái gì chủng loại ma thú sao? Mặc dù còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng ta đã có chắc chắn 8 phần 10. Lão bất tử trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi dựa theo ta nói phương pháp thử một lần, ta có thể 100% xác định được. Ngược lại ngươi là nói cho ta biết trước phán đoán của ngươi. Lăng Hiểu Thiên bức thiết muốn biết cái này gà rừng đến cùng là người thế nào. Bây giờ nói ra đến liền không có ý nghĩa. Lão bất tử nói. Bị nhiều lời, trừ phi ngươi muốn cùng ngày hôm qua Ma Linh Nhi kết quả giống nhau, nó phải thật sự ta muốn loại ma thú đó, tiểu tử ngươi thì xui xẻo lớn. Nghiêm trọng đến thế sao? Lăng Hiểu Thiên có chút không tin, nhưng hắn còn là dựa theo lời của lão bất tử đi làm. Lấy ra một khối rất dài vải đỏ, dùng nước ướp nhẹp, Lăng Hiểu Thiên đột nhiên văng ra ngoài, gà rừng như lâm đại địch tranh thủ thời gian chớp động lên cánh trốn hướng một bên, một đầu tiến vào trong bụi cỏ cũng không tiếp tục chịu đi ra. Kết quả như vậy để Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi cùng một chỗ giật nảy cả mình, lúc này lão bất tử mới nói. Tiểu tử thật không biết ngươi là bạn gái vận khí tốt, vẫn là trinh lịch. Nói thật cho ngươi biết, nhưng ngươi phải làm cho tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý, đây cũng không phải là gà rừng, cũng không phải sau khi biến gì gà rừng, mà trong truyền thuyết Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng. Lăng Hiểu Thiên không tin hỏi. Làm sao có thể là Hỏa Phượng Hoàng? Rồng cùng phượng không phải trong truyền thuyết ma thú chủng loại sao? Ra hỏa này trên đầu mặc dù lớn ba cây đẹp mắt lông chim, nhưng ta một chút cũng nhìn không ra đến nó cái nào rậm dài giống phượng hoàng. Lão bất tử nói. Tiểu tử, ta lúc nào lừa qua ngươi? Chính là bởi vì long tộc cùng phượng tộc không giống với ma thú khác, cho nên mới sẽ dùng dạng này bề ngoài gặp người. Nói thật, bọn chúng cũng không thể nói là trong truyền thuyết ma thú. Mà bởi vì số lượng quá ít, cũng không nguyện ý tham gia nhân loại phân tranh, cho nên mới trên huyễn vân giảm âm thanh lời tật, mọi người thời gian dài không gặp được bọn chúng mới có thể truyền ngôn bọn chúng đã diệt tuyệt. Sự thật cũng không phải như vậy, ngươi không phải rất bồn chồn vì cái gì một đầu dính nước vải đỏ là có thể đem nó dọa chạy sao, đây chính là ta phán đoán nó là Hỏa Phượng Hoàng căn cứ. Hỏa Phượng Hoàng là vương giả trong phượng tộc, trong ma thú không đâu địch nổi, một ngụm hỏa diễm phun ra ngoài, coi như là vạn năm ma thú, cũng phải tan thành mây khói. Nhưng, Hỏa Phượng Hoàng cũng có khắc tinh của mình, chính là hỏa thuộc tính long tộc, gặp dạng này từ long, bọn chúng cũng chỉ có bị đánh phần. Một đầu rất dài màu đỏ vải, dính nước ném ra bên ngoài. Giống như một đầu ở trong hỏa diễm lao nhanh cử long, chẳng qua phương pháp như vậy chỉ có thể hù dọa một chút vì thành niên Hỏa Phượng Hoàng, ý thức của bọn nó vẫn chưa hoàn toàn thành thục, trong tiềm thức đối với hỏa thuộc tính cử long có nhất định sợ hãi tâm lý. Ta dựa vào Hỏa Phượng Hoàng. Nghe xong lão bất tử giải thích, Lăng Hiểu Thiên không còn hoài nghi cái gì, nói. Đây không phải vận khí chênh lệch mà là vận khí tốt. Lão bất tử ngươi suy nghĩ một chút, Hỏa Phượng Hoàng chúng ta đều có thể gặp được, mà lại là vị thành niên con non, đem nó bắt lấy sau đó dừng lại tốt đánh, để nó làm linh nhi ma sủng không được sao? Ô ô, ta là không có hy vọng, vậy mà tại không biết rõ tình hình tình huống dưới để tiểu lục nhận chủ, hy vọng tiểu gia hỏa kia về sau đừng để ta thất vọng. Muốn phải bắt được nhưng nó không phải dễ dàng như vậy một chuyện. Lão bất tử nói, phượng tộc cái này loại trí lực của ma thú là ma thú bình thường gấp bội, vượt rất. Nếu là không dùng thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ ngươi rất khó được xính. Lăng Hiểu Thiên cười nói, ta chưa hề đều là cái không dựa theo chính quy ra bài người, cái này có thể khó đến ta sao, một lát nữa đợi nó lại lúc đi ra, cái gì ám chiêu tổn hại chiêu mà ta đều dùng, ha ha. Ta phải nói chuyện với Linh Nhi, nha đầu này biết lúc đầu gà rừng là Hỏa Phượng Hoàng, nhất định cũng rất giật mình. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả đi đến bên người ma Linh Nhi, nàng không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Lão công, vì cái gì một cây vải có thể để nó chạy trối chết, chẳng lẽ ngươi cây kia vải bên trong có bí mật gì sao? Vươn tay ôm lấy eo thon của ma Linh Nhi, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi muốn biết cái này tên gà rừng sao? Muốn. Ma Linh Nhi không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Hỏa Phượng Hoàng. Lăng Hiểu Thiên không nhanh không chậm nói ra mấy chữ này. Cái gì? Ma Linh Nhi so với vừa rồi Lăng Hiểu Thiên biểu hiện còn phải kinh ngạc. Một đôi vốn là rất lớn mắt to chừng lớn hơn, nói. Làm sao có thể là Hỏa Phượng Hoàng? Hai ngày trước ngươi không phải còn nói với ta long tộc và phượng tộc là trong truyền thuyết ma thú sao? Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, đem vừa rồi lời của lão bất tử nói một lần tính là cho Ma Linh Nhi một cái giải thích hợp lý. Tiểu Lục cũng nghe say sưa ngon lành, tròn con mắt quay tròn nhìn Lăng Hiểu Thiên, cũng không biết nó có thể hay không hoàn toàn nghe hiểu lời của Tiểu Thiên. Hóa ra dạng này. Ma Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nói. Cũng may nó chỉ là một con non, bằng không, hôm qua ta cùng Tiểu Lục không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đào tẩu. Ha ha, vận khí của chúng ta thật sự quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên hôn Ma Linh Nhi một ngụm, nói. Tiếp xuống, mặc kệ phí khí lực lớn đến đâu, đều muốn đem nó bắt lấy, sau đó để nó làm ma sủng của ngươi, đây chính là vương giả trong ma thú, về sau chậm rãi tiến hóa sẽ lợi hại hơn. Tốt! Ma Linh Nhi vỗ tay nói, là nghĩ lại, nếu cái này gà rừng là hỏa phượng hoàng, nhất định sẽ không quá tốt giải quyết, có chút lo nghĩ nói. Lão công có phải hay không quá khó khăn? Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, lòng tin mười phần nói. Càng là khó, liền càng phải cố gắng. Ta có lòng tin, ngươi nhìn lão công ngươi làm sao chí đấu hỏa phượng hoàng, cũng không tin ta một đại nam nhân đấu không lại chỉ có gà rừng lớn nhỏ ma thú. Hai người đang trò chuyện gà rừng không, hiện tại phải nói hỏa phượng hoàng, tên kia thận trọng đem đầu từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, len lén nhìn về bên này một chút. Vừa rồi Lăng Hiểu Thiên ném ra vài thời điểm, tên kia hoàn toàn là vô ý thức né tránh, kỳ thật nó cũng không biết tại sao mình lại có điều kiện như vậy phản xạ, có lẽ là đời đời kiếp kiếp đều nhận long tộc khi dễ. Không nói trước hỏa thuộc tính cử long coi như là cái khác bốn loại thuộc tính long tộc cũng có thể cùng trong phượng tộc lợi hại nhất hỏa phượng hoàng đấu cú ngang tay, cho nên mỗi khi chúng nó nhìn thấy long tộc thời điểm trong đầu đều ngay lập tức sẽ nảy mầm ra một ý nghĩ chạy. Cho nên thời gian dài, phượng tộc hậu đại sinh ra liền có loại này chạy trốn, năng khiếu. Tiểu tử kia lại ra đến rồi. Lăng Hiểu Thiên trước tiên phát hiện trong bụi cỏ lộ ra đầu hỏa phượng hoàng, nói. Linh Nhi ngươi còn mang theo Tiểu Lục đứng một vừa nhìn là được rồi. Nhìn lão công ta như thế nào thu phục ra hỏa này, nếu không phải xem ở nó là hỏa phượng hoàng trên mặt mũi, nhất định phải đem nó nướng chín xem như gà nướng ăn. Lão công cẩn thận. Ma Linh Nhi ăn cần nói. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì đi hướng bên này hỏa phượng hoàng, hắn càng là chủ động, ngược lại hỏa phượng hoàng cảm thấy hắn thâm bất khả chắc, còn có chính là chuyện vừa rồi để nó vẫn lòng còn sợ hãi. Ha ha, tiểu gia hỏa nhi, đi ra cùng ca ca chơi một lát. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên biểu lộ nói có bao nhiêu liền có bao nhiêu, mười phần một bộ bên ngoài sói bà hình tượng. Hỏa Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Lăng Hiểu Thiên nhìn một hồi thật lâu, lúc này mới nhảy ra, chuyện thứ nhất vẫn là hướng phía hắn phun ra một ngụm hỏa diễm, lần này cần so với lần trước mạnh hơn nhiều lắm, có lẽ nó là ở là không quen nhìn hiện tại, Lăng Hiểu Thiên tôn dung. Ta dựa vào, ngươi làm sao như thế khác biệt lễ phép. Lăng Hiểu Thiên tránh thoát đồng thời, ném ra một cái bao bố, hướng phía đầu hỏa phượng hoàng bên trên đập tới. Đây chính là Lăng Hiểu Thiên tỉ mỉ nghiên chế độc khí đạn, bên trong đựng là một cái bọc nhỏ thuốc nổ và gia vị bột phấn. Những này gia vị đều là hắn tự tay từ trong rừng rậm hái, phải so nhân công trồng hương vị càng thêm nồng đậm. Hỏa Phượng Hoàng không chút nghĩ ngợi hướng phía bao vải phun ra một ngụm hỏa diễm, Lăng Hiểu Thiên đã sớm đoán được nó sẽ làm như vậy, cho nên ném ra thời điểm liền không có châm lửa. Bành độc khí đạn nổ tung lên, là bị Hỏa Phượng Hoàng phun ra hỏa diễm dẫn đốt, một cỗ hoàng hồ đồ vật trong nháy mắt đưa nó vây quanh. Hồ tiêu, đại liêu chờ các loại gia vị làm nóng, hương vị càng thêm gay mũi. Cho nên hỏa phượng hoàng phun ra lửa xem như tăng lên độc khí đạn, lực sát thương, nó còn chưa rõ tới đây là chuyện gì xảy ra, đã nghe đến một cỗ nồng đậm kích thích tính hương vị. Ui ui, hỏa phượng hoàng từ khói vàng bên trong bay ra, không bay ra bao xa liền rơi trên mặt đất, té theo thế chó đớp cứt, xem ra độc khí đạn vẫn rất có hiệu quả. Lão công quá tuyệt vời. Ma Linh Nhi vỗ tay nhỏ nói. Tam hạ lưỡng hạ liền đem cái này ghê tởm gà rừng làm thảm như vậy, lão công cố lên. Hỏa Phượng Hoàng còn không thể đứng lên, Lăng Hiểu Thiên lại ném ra mấy cái độc khí đạn bên người nó nổ tung lên, mặc dù lần này không có hỏa diễm, nạp liệu, nhưng ở về số lượng là lần trước gấp bội, hình thành khói vàng phạm vi lớn hơn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, dám khi dễ nữ nhân của lão tử, ngươi nha thật sự không có mắt, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Lăng Hiểu Thiên hận hận nói, hắn biết rõ, nếu không phải không đem hỏa phượng hoàng chỉnh thảm một chút, nó tuyệt đối sẽ không tình nguyện trở thành ma linh nhi ma sủng càng cao cấp ma thú, tương đối mà nói lòng tự trọng liền càng mạnh càng không dễ dàng bị người thu phục. Hỏa phượng hoàng lại một lần nữa từ khói vàng bên trong bay ra thẳng tắp hướng phía Lăng Hiểu Thiên xông lại, chỉ có điều động tác bên trên lộ ra không phải linh hoạt như vậy, xem ra nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Lăng Hiểu Thiên hoảng hốt, thầm nghĩ nó nếu là bay tới gần, lại cho ta phun tới một ngụm hỏa diễm, ta làm sao tránh. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt